Vô thượng thần đế 430 chương 4307 liền để ta tới làm nghe đến lời này. Lãng Huyên, Lãng Thanh các loại người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Đa tạ Vân Thanh tiên sinh, mấy người lần lượt khom người thi lễ, từ đáy lòng nói cảm tạ. Lãng Hoán lập tức nói: Vân Thanh huyên đệ, là ta Lãng Hoán bằng hữu, cũng chính là ta nhóm Huyết Nguyệt Thần Lang tộc bằng hữu. Ngươi nhóm muốn làm quý khách đối đãi. Minh bạch sao? Vâng. Đã là cứu đại ca tính mệnh, liền là cứu tính mạng của chúng ta, tự nhiên sẽ không lãnh đảm. Vân Thanh công tử, ta các loại lang tộc cùng nhân tộc khá bất đồng, về sau như có đắc tội chi chỗ, mời nhiều nhiều đảm đương cách này nhất khắc. Hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả ứng đối Mục Vân phá lệ khách khí. Mục Vân cũng là không khỏi cảm thán: Huyết Nguyệt Thần Lang tộc đoàn kết nhất trí, trung thành cảnh cảnh, đúng là hiếm thấy. So với lang tộc cái này điểm, nhân tộc thế lực tồn tại các phương tâm tư kém quá nhiều. Lúc này Lãng Hoán lần nữa nói: Lý gia, Thiên Ma Tùng, Tam Thiên Mịnh, những này cầu tạp toái, tội đáng chết vạn lần. Bản tộc trưởng hôm nay trở về, các tộc nhân đại có thể không cần phải lo lắng. Nghĩ nuốt ta nhóm Huyết Nguyệt Thần Lang nhất tộc, cũng đến nhìn. Ta nhóm Huyết Nguyệt Thần Lang tộc có đáp ứng hay không? Vâng. Đại điện bên trong, hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả lòng tin tràn đầy. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là nói: Lý gia tiến công Huyết Nguyệt Sơn, đã là bị ép, ta có biện pháp để Lý gia cùng Huyết Nguyệt Thần Lang nhất tộc liên hợp nhất thể phản kích Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông võ giả. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong mọi người đều là sững sờ. Vân Thanh công tử, có gì diệu kế? Lãng Hoán trực tiếp hỏi. Mục Vân cũng là đặc biệt dặn dò hắn, bên ngoài người trước mặt xưng hô hắn vì Vân Thanh. Lãng Hoán cũng là biết rõ Mục Vân thân phận một ngày bại lộ, mở kia phòng chừng để nhất thiên giới đều hội nổ. Nói không lên diệu kế, Mục Vân nói thẳng: Ta cùng Lý gia có chút tình cảm. Lý gia bị ép cũng là bởi vì không địch lại Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông. Chiếu theo mấy vị nói, hiện nay Lưu Nguyệt giới bên trong là Tam Thiên Minh Liễu Vân Thiên Minh chủ, Thiên Ma Tông Ma Vân Tòng phó tông chủ. Cái này hai vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả tỏa chấn. Cộng thêm Tam Thiên Minh bộ phận võ giả, Thiên Ma Tông bộ phận võ giả, cùng với Lý gia võ giả, cùng Lưu Nguyệt giới bên trong bị ép tham chiến võ giả. Mục Vân tiếp tục nói, Tam Thiên Minh hiện tại chủ lực là cùng Nguyên Dương giới Dương gia, Nguyệt gia tàn dư võ giả giao chiến. Cho nên điều động đến Lưu Nguyệt giới võ giả số lượng nhất định sẽ không nhiều. Lãng Huyên lúc này gật đầu nói, xác thực Liễu Vân Thiên bị thương tại thân, đến Lưu Nguyệt giới tỏa chấn. Đơn giản là Tam Thiên Minh không nghĩ thả Lưu Nguyệt giới cục thịt béo này cho Thiên Ma Tông độc chiếm, đồng thời cũng là chấn nhiếp. Một vị phong thiên cảnh tứ trọng, liền tính không phải đỉnh phong thực lực, cũng đủ dùng đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Lại có một điểm, Tam Thiên Minh cũng đúng là muốn để Liễu Vân Thiên tu sinh dưỡng tức, sớm ngày khôi phục thực lực. Mọi người đều là gật đầu. Cho nên, như là có thể đem Lý gia lôi kéo tới, kia chút bị cưỡng bách tham chiến tán tu võ giả, từng cái tiểu thế lực đám võ giả, cực lớn khả năng cũng có thể lôi kéo qua đến. Liền tính lôi kéo không qua đến, ta nhóm một ngày vồ đến, hắn nhóm cũng không có khả năng là chủ lực. Đám người lại lần nữa gật đầu. Cho nên trên thực tế, ta nhóm cần thiết đối mặt chủ yếu liền là Thiên Ma Tông võ giả. Mục Vân thản nhiên nói, Thiên Ma Tông nằm ở đệ nhất thiên giới thiên diễn giới bên trong, tại tây bắc phương, mà Lưu Nguyệt giới thuộc về tây nam phương hướng, lẫn nhau khoảng thời gian cách rất xa. Thiên Ma Tông thực lực có hạn, cũng căn bản điều động không ra càng nhiều người tỏa chấn Lưu Nguyệt giới. Hơn nữa, đại vũ giới vũ gia cùng phong linh giới phong gia một mực là ở vào giao chiến. Thiên Ma Tông cũng lo lắng, chiến hỏa nói không chừng kia thiên liền lan đến gần chính mình. Cho nên tất nhiên lưu lại đại bộ phận thực lực phòng bị. Trên thực tế, những này người khí thế rào rạc, huyết nguyệt thần lang tộc bị áp chế. Bất quá là thiếu khuyết hạch tâm, người đáng tin cậy không tại, nhân tâm tan rã. Hiện tại lãng hoán tộc trưởng trở về, nếu là có thể chém giết Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng hai người, cái này tiến công chi thế tất nhiên có thể hóa giải. Nghe đến mấy câu này, đại điện bên trong hơn 10 vị phong thiên cảnh lần lượt gật đầu. Lãng hoán nói thẳng, cứ dựa theo Vân Thanh công tử nói, đồ hắn nhóm. Vâng vâng, nhất thời ở giữa tâm tình mọi người đại tốt. Mục Vân lần nữa nói, đến mức cùng Lý gia liên hệ liền để ta tới làm. Chú ý an toàn, Lãng hoán dặn dò. Hắn cũng không phải lo lắng Mục Vân chết rồi, mà là lo lắng Mục Vân chết rồi hắn cũng phải chết. Yên tâm, Mục Vân mỉm cười. Đêm ở giữa, Huyết Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt thần lang tộc chỗ ở, đèn đuốc sáng trưng, tới tới lui lui lang tộc võ giả, thủ hộ đại bản doanh. Mà Huyết Nguyệt ngoài núi vì cũng là có từng mảnh doanh địa. Lý gia, Tam Thiên Minh, Thiên Ma Tông, cùng với Lưu Nguyệt giới bên trong thế lực khắp nơi bị bắt tới làm khổ lực đám võ giả, đều là hội tụ tại địa phương này. Chủ soái doanh trướng bên trong, một bộ thanh sam Liễu Vân Thiên, nhìn sắc mặt trắng nhợt, tay nâng một ly trà, khoan thai tự đắc. Tại bên cạnh người, thì là một vị thân mang hắc bào, quanh thân có như không khí lưu màu đen ngưng tụ trung niên nam tử. Sắc mặt trầm thấp. Liễu Minh Chủ, cái này Lý gia người, cùng kia chút bắt tới tán tu võ giả, có thể không nghe lời. Ma Vân Tòng thản nhiên nói, phải dùng điểm biện pháp đám người kia, vốn là hạng người ham sống sợ chết. Liễu Vân Thiên chậm rãi nói, bất quá, hắn nhóm kéo dài công việc, mà không được bao lâu thời gian. Ồ, nghe đến lời này, Ma Vân Tòng hơi ngẩn ra. Nhận được tin tức, ta Tam Thiên Minh cùng Dương gia giao chiến, đã chiếm thượng phong. Liễu Vân Thiên cười ha hả nói, Đỗ Xanh Huyên cùng Mục Lăng Huyên hai người mang binh, đánh lui Dương Trọng Thiên liên thủ với Nguyệt Kim Ca. Đỗ Xanh, phong thiên cảnh ngũ trọng, Mục Lăng, phong thiên cảnh tứ trọng. Mà Dương Trọng Thiên là phong thiên cảnh tứ trọng, Nguyệt Kim Ca thì là phong thiên cảnh ngũ trọng. Theo đạo lý nói, song phương rằng co không xong, hẳn là sẽ thật lâu. Bất quá, Nguyệt Kim Ca nửa năm trước, tức thì nóng giận công tâm, thế muốn chém giết Liễu Vân Thiên cùng Lãng Hoán hai người. Mặc dù trọng thương hai người, có thể là chính mình cũng là bị thương. Thế cho nên cùng Đỗ Xanh giao thủ bị đánh bại, làm cho Dương gia cùng Nguyệt gia liên thủ nếm mùi thất bại. Liễu Vân Thiên cười nói, lần này bị đánh bại, cũng chính thức đại biểu cho Dương gia cùng Nguyệt gia đã không được Liễu Vân Thiên tâm tình thật tốt. Dương gia bị đánh bại Nguyên Dương giới đến thời điểm sở hữu Tam Thiên giới Tam Thiên Minh. Lại thêm cách này Lưu Nguyệt giới ba đại giới, tận về Tam Thiên Minh, phát triển mấy trăm năm, mấy ngàn năm, Tam Thiên Minh không thể nói trước có thể tiến thêm một bước, đản sinh ra siêu việt phong thiên cảnh ngũ trọng cường giả. Kia tại cả cái 81 giới bên trong đều là thuộc về thượng đẳng. Đến mức Thiên Ma Tông, Lưu Nguyệt giới khoảng cách Thiên Ma Tông Thiên Diễn giới rất xa. Thiên Ma Tông căn bản dối không ra tay triệt để trưởng khống Lưu Nguyệt giới. Đến thời điểm, Lưu Nguyệt giới khẳng định là sở hữu Tam Thiên Minh. Vừa nghĩ tới ba đại giới tận về Tam Thiên Minh, Liễu Vân Thiên cảm giác thương thế của mình đều muốn tốt. Chỉ cần chính diện chiến trường diệt Dương gia chủ lực, đến thời điểm Tam Thiên Minh bên trong, có thể giành tay. Cách này Huyết Nguyệt thần lang, đến thời điểm tất nhiên diệt vong. Liễu Vân Thiên nhấp một ngụm trà, khẽ mỉm cười nói. Nghe đến lời này, Ma Vân Tòng cũng là cười ha ha nói, đã như vậy, ta ngược lại là không lo lắng. Cái này Lý gia cùng những cái tán tu kéo dài công việc, đến thời điểm diệt bọn hắn liền là. Liễu Vân Thiên mỉm cười, mắt bên trong một vệt âm lãnh quang mang chợt lói lên. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4308 chư vị, cách này là thế nào rồi mà cùng lúc đó. Đại Doanh một chân. Lý gia võ giả chỗ. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong các loại người, lúc này tụ tập tại trong đại trướng, không khí biểu lộ ra khá là ngưng trọng. Hiện nay, Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng hai người, tự mình trước đến tòa trấn, tiếp tục kéo dài công việc. Hắn nhóm chỉ sợ cũng hội đại khai sát giới. Một vị Lý Gia Phong thiên cảnh võ giả mở miệng nói, phải làm sao mới ổn đây? Phản được rồi một người khác quát, cùng huyết nguyệt thần lang tộc hợp lại, ta nhóm sau cùng cũng là nguyên khí đại thương, chẳng bằng cùng Tam Thiên Minh, Thiên Ma Tông đấu, liên hợp huyết nguyệt thần lang tộc, cho bọn hắn trọng thương. Hồ nháo. Lý Diệt Phong lúc này mở miệng nói, cùng huyết nguyệt thần lang tộc liên thủ, huyết nguyệt thần lang tộc hội tin chúng ta lại người. Liên tính liên thủ, có Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng hai người tại, cũng căn bản không có phần thắng chút nào. Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người đều là phong thiên cảnh tam trọng. Có thể là Ma Vân Tòng là phong thiên cảnh tứ trọng. Phong thiên cảnh nhất trọng 500 mét chúa tể đạo chinh lịch, thực lực sai biệt quá lớn. Liền tính Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người liên thủ, cũng căn bản vô pháp đối kháng Ma Vân Tòng. Càng miễn bàn, còn có một vị Liễu Vân Thiên, cũng là phong thiên cảnh tứ trọng. Liễu Vân Thiên mặc dù bị thương, có thể là cách này trong vòng nửa năm, không thể nói trước đã khôi phục hơn phân nửa. Đối phó một vị phong thiên cảnh tam trọng, khẳng định không có vấn đề. Hai người này mới là phiền toái nhất. Doanh chứng bên trong đám người cũng là thúc thủ vô sách. Bất kể thế nào làm, Lý gia đều là kẹp ở giữa. Phản kháng, không có hy vọng. Không phản kháng, cũng không có hy vọng. Cái này tựa hồ đã là rơi vào đến một loại tử cuộc. Lý Thần Quang lúc này lẩm bẩm nói. Không biết rõ Vân Thanh Huyên để đi nơi nào. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì hội không hiểu thấu nói ra những lời này đến, chẳng qua là cảm thấy như là mục Vân tại có lẽ sẽ có biện pháp đâu. Tuy nói Mục Vân chỉ là phạt thiên cảnh tam trọng cảnh giới, có thể là kia gia hỏa thật là gan lớn, cái gì cũng dám làm. Ta ngay ở chỗ này đâu. Lúc này Doanh Chứng đột nhiên sốc lên, một thân ảnh vượt bước mà vào, xuất hiện tại Lý gia mười mấy người thân trước. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong, Lý Thần Quang các loại người đều là xứng sờ. Vân Thanh huyên đệ, Vân Thanh công tử. Ba người nhìn đến Mục Vân, tâm bên trong kiềm nén cũng là yếu bớt không ít. Chư vị, nhiều ngày không thấy. Mục Vân nhìn về phía Doanh Chứng bên trong đám người, vẻ mặt buồn thiêu, nhìn không được cười nói. Chư vị cách này là thế nào rồi? Lý Diệp Phong mời Mục Vân ngồi xuống, nói: Vân Thanh công tử, gần nhất đi nơi nào? Nói rất dài dòng. Mục Vân không có dự định nói rõ chi tiết, nhìn về phía mấy có người nói: Ngươi nhóm cái này mặt ủ mày trao dáng vẻ, gặp vấn đề gì? Có phải là bị Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông người bước đến quá gấp rồi? Lý Diệp Nho thở dài, gật gật đầu. Mục Vân lập tức nói: Ta lần này đến liền là giúp các ngươi giải quyết phiền phức, chỉ là không biết chư vị nguyện không nguyện ý. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là thần sắc nhất biến, nhìn về phía Mục Vân tràn ngập dò xét. Mục Vân bình chân như vải nói: Nói cho ngươi nhóm một tin tức, huyết nguyệt thần lang tộc tộc trưởng Lãng Hoán đã trở về. Lãng Hoán trở về thế nào khả năng? Hắn nhóm giao thủ nửa năm thời gian, cái này trong vòng nửa năm không nghe thấy một chút tin tức a. Lãng Hoán không chết không có. Mục Vân lần nữa nói, hơn nữa lần này đột phá phong thiên cảnh tứ trọng, đi đến ngũ trọng cảnh giới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hơn 10 vị Lý gia võ giả đều là rung động không thôi. Đi đến ngũ trọng phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, trước bốn trọng ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, có thể là đi đến ngũ trọng cảnh giới lại là chênh lệch cực lớn. Nguyệt Kim ca ngũ trọng cảnh giới có thể đủ chiến Lãng Hoán cùng Liễu Vân Thiên hai người. Thậm chí nếu không phải hai người chạy, Nguyệt Kim ca giết bọn hắn đều là rất đơn giản. Đây chính là ngũ trọng, Lãng Hoán cũng tốt, Liễu Vân Thiên cũng được, phong thiên cảnh tứ trọng, Một vị là huyết nguyệt thần lang nhất tộc tộc trưởng. Một vị là tam thiên minh minh chủ một trong. Thực lực tại phong thiên cảnh tứ trọng. Tuyệt đối là cùng cảnh giới càng cường hoành. Có thể cũng không phải là ngũ trọng cảnh giới nguyệt kim ca đối thủ. Lãng Hoán đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng. Kia Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng hai người. Tuyệt không có khả năng là Lãng Hoán đối thủ. Lý Diệp Nho lúc này nói, như là phát động tiến công, Lãng Hoán xuất thủ, cái này một bên hội tan vỡ. Đến thời điểm, Lý Diệp Nho lúc này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Mục Vân lúc này nói, ta chính là từ huyết nguyệt thần lang tộc bên kia đến. Biết được ngươi nhóm gần nửa năm qua, tuyệt không cùng huyết nguyệt thần lang nhất tộc thật chém giết. Cho nên, nhân đây chạy đến. Vốn là, ta nhận là, tam thiên minh cùng huyết nguyệt thần lang tộc liên thủ, nguyệt gia cùng dương gia liên thủ, song phương nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Lý gia có thể thừa cơ thoát ly nguyệt gia, tuyển trạch đứng một mình, chỉ là không nghĩ tới, thiên ma tông nhúc tay, làm cho nguyệt gia tan vỡ. Nguyệt kim ca hiện tại cũng là bất đắc dĩ, tránh né đến nguyên dương giới bên trong. Tam thiên minh cùng thiên ma tông lại tuyển trạc trưởng khống lưu nguyệt giới, huyết nguyệt thần lang tộc cũng thành mắt bên trong đinh. Phía trước, Lãng Hoán không tại, vẹn vẹn bằng mượn Lãng Thanh, Lãng Huyên hai vị phong thiên cảnh tam trọng, chống đỡ không nổi đối kháng. Nhưng là bây giờ, Lãng Hoán trở về, Lãng Hoán quyết tâm, chu sát Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng hai người. Bất quá, bằng mượn huyết nguyệt thần lang nhất tộc, thương vong khả năng cực lớn. Cho nên, hy vọng Lý gia có thể giúp. Hơn nữa, lần này Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông người cũng không tính nhiều. Chủ yếu là Lý gia, cùng với nguyệt gia uy hàng võ giả, còn có lưu nguyệt giới bên trong. Kia chút bị ép trước đến võ giả chiếm đa số. Nếu như Lý gia có thể nói đồng kia chút người, lại thêm huyết nguyệt thần lang tộc, chu sát Ma Vân Tòng cùng Liễu Vân Thiên, diệt Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông tại lưu nguyệt giới bên trong thế lực, cũng không tính khó. Hơn nữa, liền tính giết bọn hắn, Tam Thiên Minh bên kia bị dương gia quấn lấy, cũng chỉ có Thiên Ma Tông hồi lại phái người đến. Có thể là Lãng Hoán phong thiên cảnh ngũ trọng, Ma Vân Đình cũng bất quá là phong thiên cảnh ngũ trọng. Lưu nguyệt giới chí ít có thể đối kháng. Mà đến lúc đó, Lý gia chiếm cứ lưu nguyệt thành, huyết nguyệt thần lang tộc chiếm lính huyết nguyệt sơn. Hai phe vẫn ý như cũ tỏa chấn lưu nguyệt giới. Công thủ cùng tiến lùi. Mục Vân nói xong những lời này, bưng lên trên bàn cái chén, liền theo sau cười nói, chư vị cảm thấy thế nào doanh chứng bên trong. Rơi vào trầm tĩnh. Thật lâu không người mở miệng. Mục Vân nói tới những này, có thể làm sao? Tự nhiên là có thể làm Thiên Ma Tông cùng Tam Thiên Minh tại lưu nguyệt giới bên trong võ giả cũng không nhiều, chỉ có gần ngàn người mà thôi. Mà lần này tổ chức tiến công huyết nguyệt thần lang tộc võ giả trọn vẹn hơn vạn. Từ chúa tể cảnh đến giới vị cảnh giới, tuyệt đại đa số đều là lưu nguyệt giới bên trong võ giả. Không dám không đến Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng hai vị phong thiên cảnh tứ trọng tỏa chấn. Người nào dám ngỗ nghịch người đó là chết. Mà bây giờ, có đối kháng hai người này cường giả, Lý gia, thì sợ gì hồi lâu sau. Lý Diệp Nho mở miệng nói, Vân Thanh công tử, tại hạ cũng là biết rõ ngươi làm người. Từ ngươi cứu lúc bắt đầu, ta liền biết rõ, ngươi cũng không phải hội hố ta Lý gia. Chỉ là, tại hạ rất hiếu kỳ, liền tính đánh tan Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông võ giả, Lãng Hoán đã là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, lại như thế nào hội đáp ứng để ta Lý gia có phía trước nguyệt gia địa vị? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4309 nguyện ý hợp tác. Đây cũng là hắn nhóm lo lắng. Lãng Hoán có thể là phong thiên cảnh ngũ trọng, hoàn toàn có thể đủ trước hết giết Liễu Vân Thiên, Ma Vân Tòng, lại trấn nhiếp cả cái Lưu Nguyệt giới võ giả. Nhất thống Lưu Nguyệt giới, chuẩn bị sẵn sàng ứng đối Thiên Ma Tông khả năng đến trả thù. Như thế nào hội nguyện ý cho bọn hắn Lý gia chia đều Lý gia thực lực, có thể không bằng lúc trước Nguyệt gia. Đừng nói phong thiên cảnh ngũ trọng, liền là phong thiên cảnh tứ trọng đều không có một vị. Cái này dạng thực lực, tự nhiên là không có khả năng cùng huyết Nguyệt thần lang tộc chống lại. Mục Vân nhìn về phía Lý Diệp Nho. Lý Diệp Phong chậm rãi nói, nếu như ta nói, ta có thể cam đoan ngươi nhóm Lý gia có thể vào ở Lưu Vân Thành đâu, ta có thể cam đoan huyết Nguyệt thần lang tộc sẽ không chiếm đoạt ngươi nhóm Lý gia, cam đoan ngươi nhóm Lý gia được đến giống như lúc trước Nguyệt gia bình thường địa vị. Ngươi sẽ tin ta sao? Cái này nhất khắc doanh chứng bên trong yên tĩnh vô cùng. Có thể tin sao? Mục Vân chỉ là phạt thiên cảnh mà thôi, hắn có tư cách gì? Để Lãng Hoán nghe hắn nhìn đến đám người trầm mặc, Mục Vân lần nữa nói, trên thực tế ta tiêu thất cái này nửa năm thời gian một mực là cùng với Lãng Hoán, mà Lãng Hoán hôm đó bị Nguyệt Kim Ca kém điểm giết chết, sau đến lại bị Thiên Ma Tông truy sát, là ta cứu thoi thóp hắn, đồng thời cơ duyên xảo hợp trợ giúp hắn tấn thăng đến phong thiên cảnh ngũ trọng. Cho nên ta có thể cam đoan Lãng Hoán hội bán ta một cái tình cảm. Chỉ là không biết ngươi nhóm có dám đánh cược hay không? Một cách Mục Vân chân thành nói, như là dám, vậy thì cùng huyết Nguyệt thần lang nhất tộc liên thủ. Như là không dám, huyết Nguyệt thần lang tộc hội đối Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông xuất thủ. Mà ta cùng Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông cầu hận cực lớn, ta cũng hội ra tay với bọn họ. Mục Vân ý tứ đã rất rõ ràng, hoặc là cùng hắn đứng chung một chỗ, hoặc là cũng chỉ có đối địch với hắn. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào, liền nhìn Lý gia chính mình quyết định. Mà tại lúc này, doanh chứng bên ngoài, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lý gia đám người nghe lệnh. Lúc này thanh âm kia mang lấy kiệt ngạo bất tuần, mang theo vài phần lạnh lùng. Liễu Nguyên. Lý Diệp Nho mở miệng nói, là Liễu Vân Thiên Tri Tử, Liễu Nguyên. Nói, Lý gia một đoàn người tại lúc này lần lượt đi ra. Mục Vân thì là lưu tại trứng bên trong, doanh trứng bên ngoài. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong các loại người nhìn lấy lính đội thanh niên, lúc này chắp tay cười nói, Liễu Nguyên thiếu gia, không biết có gì phân phó? Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong, ngày mai bắt đầu toàn lực tiến công huyết Nguyệt Sơn, tranh thủ cầm xuống huyết Nguyệt Sơn, nhất cử chém giết Lãng Huyên cùng Lãng Thanh hai người. Ngươi Lý gia xung phong? Liễu Nguyên vinh mặt hất hàm sai khiến nói, nếu như vô pháp cầm xuống huyết Nguyệt Sơn, Lý gia người cũng không cần trở về. Minh bạch sao? Lý Diệp Nho nhất thời ở giữa sắc mặt biến, nói, Liễu Nguyên thiếu gia, ta huyên để hai người đều là phong thiên cảnh tam trọng, Lãng Huyên cùng Lãng Thanh hai người cũng là tam trọng, giết bọn hắn khó chút. Liễu Vân Thiên đại nhân cùng Ma Vân Tòng đại nhân có thể ra tay giết hắn nhóm, cho ngươi đi. Ngươi liền nghe lệnh, kia nói nhảm nhiều như vậy? Liễu Nguyên không nhịn được nói, ngươi nhóm Lý gia xung phong, Lưu Nguyệt giới bên trong những võ giả khác đi theo, phụ thân ta cùng Ma Vân Tòng đại nhân tòa trấn hậu phương, để phòng ngừa ngươi nhóm lùi bước, người nào dám lui liền giết người đó. Minh bạch sao? Nghe đến lời này, Lý Diệp Nho sắc mặt lại lần nữa khó coi xuống đến. Cái này là bắt bọn hắn mệnh không làm mệnh đáng chết. Thuộc hạ biết rõ. Lý Diệp Nho cười nói, ngày mai ta Lý gia binh sĩ nhất định thân mặc giáp trụ công kích tại trước, có thể đừng có đùa tâm nhãn. Liễu Nguyên mỉm cười nói, nếu không ngươi nhóm sẽ chết rất thê thảm. Yên tâm, huyết Nguyệt thần lang tộc hủy diệt, cái này Lưu Nguyệt giới liền về Tam Thiên giới cùng Thiên Diễn giới quản hạt, mà đến lúc đó hội đề cử ra quản lý người, đại khái tỷ lệ liền là ngươi nhóm. Lý gia quản lý người nói thật dễ nghe, bất quá là khôi lỗi thôi. Liễu Nguyên lập tức nói, ta còn muốn thông chi những người khác, đi. Nói, Liễu Nguyên dẫn người rời đi. Lúc này, Lý Diệp Nho nhìn lấy Liễu Nguyên bóng lưng rời đi, mắt bên trong một vệt kiên định tái hiện. Hắn quay người tiến vào doanh trướng bên trong. Nhìn đến Mục Vân. Lúc này chắp tay nói. Vân Thanh công tử. Ta đã nghĩ tốt. Nguyện ý cùng huyết nguyệt thần lang tộc hợp tác. Diệt Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông võ giả Mục Vân nghe đến lời này. Mỉm cười. Đã như vậy, ngày mai, liền động thủ. Tốt màn đêm buông xuống, Mục Vân trở về huyết nguyệt sơn cùng Lãng Hoán cũng là nói rõ ràng. Huyết nguyệt thần lang tộc bắt đầu kế hoạch. Mục Vân thì là đến huyết nguyệt thần lang tộc trên một ngọn núi cao quan sát bốn phía. Lặng lặng xếp bằng ngồi dưới đất Mục Vân, lúc này thần sắc phá lệ bình tĩnh. Phạt thiên cảnh tứ trọng hắn. Hiện nay, đối với vạn lôi chân quyết cùng thiên diễn ngự lôi kiếm quyết trưởng khống, cũng là thuần thục vô cùng. Lại có lôi đế trưởng, thiên địa hồng lô, đông hoa đế ấm ba đại thần binh. Cùng với vạn ác lôi thể cùng ngũ đoán kiếm thể. Phối hợp phía dưới. Phạt thiên cảnh ngũ trọng. Lục trọng. Đối hắn đều là không tạo được uy hiếp. Mà cho dù là phạt thiên cảnh thất trọng. Phối hợp thất tinh bát quái cửu kiếm trận. Lại thêm thương đế chi nhãn hoàng đế chi nhãn cùng thái cực chi đạo. Hắn cũng là không sợ từ tiến vào đệ nhất thiên giới đến bây giờ. Mục Vân tiến bộ có thể nói cực lớn. Đi đến phong thiên cảnh, nhanh. Chỉ là hiện tại thương đế cung xuất thế tin tức, vẫn ý như cũ không có cái gì tiến triển. Mục Vân cũng là minh bạch chuyện này, gấp không được. Cái này trăm năm nhiều thời gian cho mình cực lớn giảm sóc thời gian. Hơn nữa, tuy nói thân phận bại lộ, có thể là Lý Minh Huyên tuyệt không tuyển trạch đem sự tình như xấu cáo chi phụ thân của mình. Khai Dương cung cung chủ Lý Khai Dương. Cùng với đệ nhất thiên đế đế tinh. Lý Minh Huyên ôm lấy giống như Lý Minh Anh ý nghĩ. Có thể là. Đây cũng là cho Mục Vân cực lớn thời gian để thăng tự mình. Một ngày hắn đi đến phong thiên cảnh. Dù là các đại thiên đế biết rõ hắn Mục Vân không chết. Cái kia cũng không có quan hệ gì. Phong thiên cảnh vạn giới vì đỉnh tồn tại. Đến thời điểm thiên đế nhóm muốn giết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Tâm bên trong chậm rãi bình tĩnh trở lại, Mục Vân tiếp tục ngưng tụ giới văn. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Bình tĩnh huyết nguyệt sơn bên trong. Trong lúc mơ hồ có lấy chim thú tiếng côn trùng kêu vang. Cho người một loại cực điểm tĩnh mịch cảm giác. Trên lá cây hạt xương còn chưa tiêu mất. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đã là hướng lấy huyết nguyệt sơn sâu chỗ mà đi. Lý gia võ giả. Lưu Nguyệt giới bên trong các thế lực liên hợp võ giả, Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông võ giả, tam phương tạo thành vạn đại quân người, số trăm vị chúa tể cảnh dẫn đội, mấy ngàn giới vị cảnh giới võ giả, chen chúc mà ra, đánh phá huyết Nguyệt Sơn bình tĩnh, đại chiến sắp bắt đầu, mà nằm ở đám người hậu phương là Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông võ giả. Hơn 10 vị chúa tể cảnh võ giả cùng với số trăm vị giới chủ cảnh giới cao thủ trận địa sẵn sàng. Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng hai người nằm ở đại quân hậu phương nhìn về phía trước. Hôm nay san bằng huyết Nguyệt Sơn. Liễu Vân Thiên thản nhiên nói. Liễu Nguyên. Người nào như là lười biếng. Giết không tha. Không cho hắn nhóm điểm lợi hại nhìn nhìn. Những này người. Thủy chung là tiêu cực biếng nhác. Không biết sống chết. Phụ thân yên tâm, hết thảy đều là đã an bài tốt. Liễu Nguyên bản thân. Phạt thiên cảnh lục trọng thực lực. Chỉ thiếu chút nữa. Chính là thành vì phạt thiên cảnh thất trọng. Tại chỗ. Phong thiên cảnh võ giả bất quá chính là 20-30 người thôi. Dùng hắn phạt thiên cảnh lục trọng. Đủ dùng tỏa chấn. Đến mức phong thiên cảnh cường giả, liền tử phụ thân cùng Ma Vân Tòng hai người đốc xúc. Vô thượng thần đế 430 chương 4310 ngươi cách này lời là ý gì mà lúc này. Phía trước đại quân. Thì là Lý gia võ giả cùng Lưu Nguyệt giới bên trong thế lực khắp nơi võ giả liên hợp. Sánh vai cùng. Lưu Nguyệt giới bên trong, một mực là Nguyệt gia cùng Huyết Nguyệt thần lang tộc thống trị. Tại cái này hai đại bá chủ thế lực thống trị hạ, tự nhiên cũng là sinh ra không ít thế lực. Tồn tại phong thiên cảnh võ giả cũng có, nhưng là rất ít thôi. Mà lần này, liên hợp thế lực võ giả có Lưu Nguyệt giới bên trong các phương, cũng có Nguyệt gia đầu nhập. Nguyệt gia cũng không phải chỉ là họ Tháng tộc nhân. Một số võ giả tại Nguyệt gia bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mắt thấy Nguyệt gia đã rơi đài, cũng là lần lượt đầu nhập Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông. Những này người cũng là lần này tiến công một phương chủ lực. Kia chút các đại thế lực liên hợp, người cầm đầu là một vị tên gọi Triệu Thanh Ninh phong thiên cảnh tam trọng cường giả. Mà Nguyệt gia quy hàng Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông. Dẫn đầu thì là một vị tên gọi Thư Tử Linh phong thiên cảnh tam trọng cường giả. Lúc này, hai người cùng Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong, tam phương kề vai sát cánh, hướng lấy Huyết Nguyệt Sơn bên trong mà đi. Lý Diệp Nho mở miệng nói: Triệu Thanh Ninh, ngươi Triệu gia tại Lưu Nguyệt giới bên trong, tuy không so được Nguyệt gia cùng Huyết Nguyệt thần lang tộc, có thể là lần này bị Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông điều động. Vài ngày trước ta nhìn, chết không ít người. Liền này cam tâm bị người làm đầy tớ Lý Diệp Nho. Ngươi cam tâm sao? Triệu Thanh Ninh là một vị nhìn mi thanh mục tú, nho nhã hiền hòa trung niên nam tử. Triệu gia năm đó ở Lưu Nguyệt giới bên trong, cũng là chúa tể một phương. Chỉ bất quá, từ không xuất hiện qua siêu việt phong thiên cảnh tam trọng cường giả, làm cho Triệu gia trước kia không bằng Lý gia, sau đến cũng không bằng Nguyệt gia. Một mực là thuộc về bị trưởng khống tình huống. Triệu Thanh Ninh chính là đương kim Triệu gia tộc trưởng. Hắn phụ thân cũng là một vị phong thiên cảnh tam trọng cường giả. Bất quá sớm mấy năm, sấm bí cảnh, thân tử đạo tiêu. Triệu Thanh Ninh cười ha hả nói: Không cam tâm lại có thể thế nào? Trước đây bị ngươi nhóm Lý gia trưởng khống, sau tới là Nguyệt gia, hiện tại là Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông. Ta như là phản kháng, kia Ma Vân Tòng cùng Liễu Vân Thiên hai người tất hồi giết ta. Ta Triệu gia cũng liền xong. Nhìn đến Nguyệt gia như này quái vật khổng lồ, tại Huyết Nguyệt thần lang tộc, Tam Thiên Minh, Thiên Ma Tông liên thủ phía dưới rơi đài, Triệu Thanh Ninh cũng là cảm khái rất nhiều. Thực lực không bằng người, cũng chỉ có bị nô lệ phần. Lý Diệp Nho lúc này cười cười nói: Không cam tâm tự nhiên là phải nghĩ biện pháp phản kháng. Lý Diệp Nho, ngươi cách này lời là ý gì? Đồng thời, kia thân mang bó sát người cung trang, thân thể thon dài nữ tử, lúc này âm thanh lạnh lùng nói: Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông lần này có thể là hai vị phong thiên cảnh tứ trọng tỏa chấn. Ta nhóm như là lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này chính là Thư Tử Linh. Thư Tử Linh cũng là rất bất đắc dĩ. Sớm mấy năm, nàng là một vị tán tu võ giả. Đến cái này Lưu Nguyệt giới thời điểm, bất quá là phạt thiên cảnh thất trọng cảnh giới, bị Nguyệt gia mời chào. Những năm này, một bước tăng lên tới phong thiên cảnh tam trọng. Tại Nguyệt gia có thể nói là quyền cao chức trọng. Có thể là Nguyệt gia rơi đài mà Nguyệt gia rất nhiều võ giả đều là trốn khỏi đến Nguyên Dương giới, cùng Nguyệt Kim ca tộc trưởng một đạo trọng mới thành lập căn cơ, cùng Dương gia liên thủ. Nàng lại là không có đi. Nguyệt gia rơi đài, nàng đầu nhập Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông chưa chắc không phải một cơ hội. Thư Tử Linh lúc này chậm rãi nói: Ma Vân Tòng cùng Liễu Vân Thiên có thể là ở phía sau nhìn. Ta nhóm như là sinh ra dị tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta khuyên hai vị cũng đừng làm ẩu, miễn đến liên lụy đến gia tộc diệt vong. Nghe đến lời này, Lý Diệp Nho nhìn thoáng qua Thư Tử Linh, không có nói thêm nữa. Triệu Thanh Ninh lúc này cũng là trầm mặc không nói. Đại binh sĩ đã tiến lên đến Huyết Nguyệt Sơn nội địa. Lần này bất đồng dĩ vãng, Ma Vân Tòng cùng Liễu Vân Thiên hai người đã mất đi kiên nhẫn. Trước đây chỉ là song phương tiểu đả tiểu nháo, lẫn nhau thăm dò, mà lần này là chân chính tiến công. Bất diệt huyết Nguyệt Sơn thề không bỏ qua. Bốn vị phong thiên cảnh tam trọng cường giả dẫn đường. Rất nhiều chúa tể cảnh võ giả đi theo. Mấy ngàn vị giới vị võ giả tản ra. Động tính này đã là công khai nói cho huyết Nguyệt thần lang tộc quyết tâm của bọn hắn. Hưu hưu hưu. Theo lấy đại quân xâm nhập, phía trước, sơn mạch ở giữa, đạo đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một đạo đạo có tới cánh tay trẻ con thô, dài một trượng mũi tên, phá không mà ra. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Một ít giới vị cảnh giới võ giả không có phòng bị phía dưới. Dây lát ở giữa bị xuyên thủng thân thể. Tiên huyết chảy ngang. Kêu thảm thanh âm vang lên. Ngăn địch một đạo tiếng quát vang lên. Nhất thời ở giữa, đầy khắp núi đồi, từng vị huyết Nguyệt thần lang nhất tộc võ giả, lần lượt giết ra. Kia đứng đầu hai vị phong thiên cảnh tam trọng, chính là Lãng Huyên cùng Lãng Thanh hai người. Chờ ngươi nhóm hồi lâu, Lãng Huyên lúc này hừ một tiếng nói. Lãng Huyên, lần này, ta nhóm có thể là phụng tử lệnh, không giết các ngươi, ta nhóm chính là muốn chết. Thư Tử Linh lúc này mở miệng quát. Cho nên lần này, chuẩn bị chịu chết đi bốn vị phong thiên cảnh tam trọng đối chiến hai vị. Hắn nhóm nhất định có thể thắng. Phía trước một mực nhăn nhăn nhó nhó. Kia là lo lắng bức gấp huyết Nguyệt thần lang tộc. Liền tính giết Lãng Huyên, Lãng Thanh hai người. Hắn nhóm khả năng cũng hồi chết. Nhưng là bây giờ không có biện pháp. Tức liền hồi chết cũng phải liều mạng. Thật sao lúc này? Lãng Huyên lại là cười lạnh một tiếng. Cười nhạo nói. Hiện tại, cho ngươi nhóm cơ hội. Nếu như ngươi nhóm nguyện ý quy hàng, ta tha các ngươi không chết. Nghe đến Lãng Huyên lời này, Triệu Thanh Ninh cùng Thư Tử Linh đều là lông mày nhíu lại. Thế nào không nguyện ý? Lãng Huyên lần nữa nói. Ngươi nhóm xem là, chính là Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng. Thật tính là thứ gì? Ha ha. Ha ha. Theo lấy Lãng Huyên lời này rơi xuống, cả cái huyết Nguyệt Sơn nội ngoại, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Liễu Vân Thiên, lần trước ta còn tưởng rằng ngươi biết bị Nguyệt Kim ca giết đâu, không nghĩ tới ngươi ngược lại là nhặt về một cái mạng. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, hậu phương Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông các cường giả lần lượt biến sắc. Thanh âm này là Lãng Hoán. Lãng Hoán đã mất tích nửa năm, thế nào khả năng đột nhiên xuất hiện? Liễu Vân Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên dãy núi. Một thân ảnh đứng tại hư không, thần sắc ngạo nghễ. Không cần phải lo lắng. Liễu Vân Thiên mở miệng, thanh âm truyền bá ra, chậm rãi nói. Lãng Hoán liền tính trở về, cũng bất quá là phong thiên cảnh tứ trọng. Ta cùng Ma Vân Tòng đại nhân có thể tự đối phó. Hắn có thương tích trong người, lật không nổi bọt nước đến. Các ngươi tru sát huyết Nguyệt thần lang tộc võ giả nghe đến lời này, đại quân lập tức an tâm. Không sai, Liễu Vân Thiên hôm đó chính là bị trọng thương, sau cùng nhặt về một cái mạng, một mực tại dưỡng thương, mới hội đến lưu Nguyệt giới bên trong. Lãng Hoán không so Liễu Vân Thiên tốt hơn chỗ nào. Chỉ là theo lấy Liễu Vân Thiên lời nói rơi xuống, Lãng Hoán lại là đột nhiên cười lên ha hả. Thật sao? Khoảnh khắc ở giữa, một đạo cường hoành khí tức truyền bá ra. Kia khủng bố uy áp liên đới lấy Lý Diệp Nho, Thư Tử Linh các loại người đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Tự nhiên sinh ra, cái này không phải phong thiên cảnh tứ trọng, mà là phong thiên cảnh ngũ trọng. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến. Lãng Hoán còn sống, thậm chí là đột phá đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng, cái này thế nào khả năng? Liễu Vân Thiên, ngươi cho rằng ta giống như ngươi phế vật sao? Lãng Hoán ha ha cười nói. Nguyệt Kim ca không những không có thể giết chết ta, ngược lại là để ta cơ duyên xảo hợp bước ra tứ trọng một bước kia, đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng. Hôm nay ngươi cùng Ma Vân Tổng ai cũng chạy không xong. Lời này rơi xuống ở giữa, Lãng Hoán đã là trực tiếp xung phong ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4311 rời đi còn là tham chiến oanh. Khoảnh khắc ở giữa, hậu phương sơn mạch chỗ từng tòa sơn phong triệt để sụp đổ ra. Lãng Hoán Phong thiên cảnh ngũ trọng cường đại thực lực tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Từng tòa sơn phong trực tiếp bị đáp xuống Lãng Hoán. Một quyền kích nát, đá vụn bay loạn, hạt bụi bốc lên, tư không phảng phất đều là run rẩy lên. Đây cũng không phải là Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy phong thiên cảnh ngũ trọng giao thủ, vẫn như trước là cảm thấy rung động. Đến mức lần trước tại Tiêu Diêu Thánh Hư, nhìn thấy những kia nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc đỉnh tiêm cử đầu nhóm giao thủ, những kia ra hỏa đều là xé sách ra một vùng không gian. Tại trạm không gian sân bên trong giao thủ, cho hắn xung kích, ngược lại không có cái này lớn. Lúc này, Lãng Hoán đã là trực tiếp ứng đối Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng hai người. Lần trước, là Nguyệt Kim Ca một người khiêu chiến Lãng Hoán cùng Liễu Vân Thiên. Kia thời điểm, Lãng Hoán là phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Mà bây giờ, Lãng Hoán lại là lấy một địch hai. Chỉ bất quá, hắn thành phong thiên cảnh ngũ trọng, áp chế đối thủ một phương. Ma Vân Tòng cùng Liễu Vân Thiên hai người lập tức cảm giác được áp lực lớn lao. Cùng lúc, Lãng Huyên Lãng Thanh hai người dẫn đầu huyết nguyệt thần lang tộc chiến sĩ từng cái thân ảnh phấn khởi. Tộc trưởng Uy Vũ, tộc trưởng Uy Vũ đầy khắp núi đồi tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Lãng Huyên lúc này ánh mắt nhìn về phía trước. Quát! Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông bức bách ngươi nhóm trước đến. Hiện tại, chỉ cần nguyện ý dừng tay, ta huyết nguyệt thần lang tộc tuyệt không so đo. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong, Triệu Thanh Ninh, Thư Tử Linh bốn vị cường giả lúc này đều là trầm mặc không nói. Đột nhiên, Thư Tử Linh mở miệng quát. Muốn để ta nhóm đầu hàng nằm mơ tại bên cạnh người. Không ít người vẫn ý như cũ là chiến ý tràn đầy. Tìm chết. Lãng Huyên một câu quát xuống, cầm trong tay thần thương, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Mà cùng lúc đó, đột nhiên Thư Tử Linh bên cạnh người Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong hai người lập tức xuất thủ. Chỉ là hai người cũng không phải là ra tay với Lãng Huyên, mà là đối bên cạnh người Thư Tử Linh xuất thủ. Bành bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Thư Tử Linh thân ảnh lùi lại, một ngụm tiên huyết phun ra, bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong. Ngươi nhóm, Thư Tử Linh, cớ gì minh ngoan bất linh? Lý Diệp Nho liền nói ngay. Nguyệt gia lúc trước không xử bạc với ngươi, ngươi không phải cũng là phản Nguyệt gia, đầu nhập Tam Thiên Minh. Hiện tại, lại muốn vì Tam Thiên Minh bán mạng đầu hàng đi. Ta có thể làm cho ngươi thành vì ta Lý gia thượng khách. Lúc này, thân ở một bên Triệu Thanh Ninh, lông mày nhíu lại, không nói một lời. Hôm nay thế cục quả thực là ngoài dự liệu. Lý gia tựa hồ cùng huyết nguyệt thần lang tộc liên thủ. Triệu tộc trưởng Lý Diệp Nho lúc này nhìn về phía Triệu Thanh Ninh. Chân thành nói. Ngươi Triệu gia người rút đi. Ta Lý gia cam đoan. Sẽ không thu sau tính chứng. Như trước đây. Lúc này tất cả mọi người đều là xứng sờ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lãng Huyên Lãng Thanh hai người lúc này thì là cùng Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong đứng chung một chỗ. Bốn vị phong thiên cảnh tam trọng cường giả lúc này bạo phát khí thế, có thể nói khiến người ta run sợ. Lang tộc các chiến sĩ càng là hai mắt xích hồng, đằng đằng sát khí. Thư Tử Linh phẫn nộ quát, Lý gia quả nhiên là lòng lang dạ thú. Lý Diệp Nho nghe nói lại là không nói gì. Lòng lang dạ thú Nguyệt gia trước kia cướp Lý gia đồ vật, Lý gia hiện tại chỉ bất quá thu hồi lại thôi. Đừng nói nhảm. Mà tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mục Vân từ trong đám người đi ra, nhìn về phía trước, nói: Huyết Nguyệt thần lang tộc cùng Lý gia liên thủ, còn dư lưu nguyệt giới võ giả, ngươi nhóm cũng không phải tự nguyện trước đến. Hiện tại rời đi, chờ đến lần này đại loạn kết thúc, ngươi nhóm vẫn là ban đầu ngươi nhóm. Hiện tại như là không nguyện ý rời đi kia, cũng chỉ có chết tại địa phương này. Mục Vân lời này vừa nói ra, theo lấy lang tộc các chiến sĩ gào thét, không ít người bắt đầu sinh thoái ý. đại gia đừng sợ. Thư tử Linh lúc này quát. Lãng Hoán một người. Bất quá là có thể đủ đối phó Liễu Vân Thiên Minh chủ cùng Ma Vân Tòng phó tông chủ thôi. Chỉ cần Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông nhận được tin tức. Tự có cường giả đến. Đến thời điểm. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là an tâm. Đúng vậy a, Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông thế lực, có thể không phải toàn bộ cường giả đều là đến. Hắn nhóm hôm nay lui. Những kia người thu sau tính chướng. Như thế nào cho phải? Mục Vân lặng lẽ nhìn về phía Thư Tử Linh. Khẽ nói. Giết nàng lập tức. Lãng Huyên. Lãng Thanh. Lý Diệp Nho. Lý Diệp Phong bốn người. Trực tiếp xông ra. Bốn vị phong thiên cảnh tam trọng đối chiến một vị phong thiên cảnh tam trọng. Thư Tử Linh rất nhanh liền bị áp chế lại. Chết bất quá là vấn đề thời gian thôi. Triệu tộc trưởng Mục Vân lúc này nhìn về phía Triệu Thanh Ninh cái này vị phong thiên cảnh tam trọng cường giả. Khẽ mỉm cười nói. Triệu ra. Cứ thế mà đi. Còn là. Tiếp tục tham chiến. Triệu Thanh Ninh nhìn lấy Mục Vân không nói một lời. Sau một lúc lâu. Nhìn lấy kia Thư Tử Linh bị bốn vị cùng cảnh giới cường giả công kích liên tục bại lui. Triệu Thanh Ninh thở dài. Xua tay. Dẫn Triệu ra võ giả. Cứ thế mà đi. Triệu gia tại Lưu Nguyệt giới bên trong vẫn luôn là ở vào một cấp bậc thế lực tầng thứ. Trước đây là bị Lý gia áp chế. Sau tới là Nguyệt gia. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc. Lần này. Như là hắn không lui. Bốn vị phong thiên cảnh tam trọng. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ quay lại đầu đối phó hắn. Trở ra đơn giản là lưỡng trùng kết quả. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc thắng, chiếm cứ Lưu Nguyệt Thành, chống cự Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông. Triệu gia không ngại. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc bại kia, Triệu gia khả năng hội bị Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông tính chướng. Có thể, đó cũng là này chiến kết thúc về sau lại nói. Mà bây giờ như là không lui, hắn khả năng hội chết tại địa phương này. Nhìn đến Triệu Thanh Ninh dẫn người rút đi. Không ít đến từ từng cái thế lực võ giả. Càng là bắt đầu sinh thoái ý. Một ít thân ảnh. Đã là rời đi. Những này người. Vốn là không có gì quân tâm có thể nói. Hắn nhóm là bị Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng cưỡng bách đến. Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng nếu như không có bị Lãng Hoán áp chế. Hắn nhóm cái nào dám đi có thể hiện tại. Hai người đều tự thân khó bảo. Hắn nhóm tự nhiên là muốn vì mạng nhỏ mình cân nhắc. Mau chóng rời đi. Mới là thượng sách. Giết một tiếng gầm nhẹ tại lúc này vang lên. Những kia còn không lui bước người tiếp xuống chính là nghênh đón Huyết Nguyệt Thần Lang tộc điên cuồng tiến công. Huyết Nguyệt Sơn nội ngoại, một thời gian tiếng la giết đầy trời. Mục Vân lúc này cầm trong tay Hoàng Huyền Kiếm tiến vào đám người bên trong. Mấy vị Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông phạt thiên cảnh cao thủ tự nhiên là nhìn đến Mục Vân. Nói cho cùng, tại chỗ phong thiên cảnh tổng lại cũng không cao hơn 50 người. Phạt thiên cảnh cấp bậc, số lượng tuy nói nhiều một ít, có thể là mỗi một cái đều là rất chướng mắt. Lập tức, hai tên phạt thiên cảnh tứ trọng cảnh giới Tam Thiên Minh đệ tử, nhìn đến Mục Vân, giây lát ở giữa đánh tới. Cút Hoàng Huyền Kiếm, giây lát ở giữa chém ra. Ngự Lôi Tiên Kiếm chạm trong khoảnh khắc. Kiếm khí gào thét. Đinh tai nhức ấp. Một đạo chân lôi phảng phất ngưng tụ tại trong thân kiếm. Tại lúc này giây lát ở giữa vỡ ra. Lao thẳng tới hai người kia mà đi. Trong khoảnh khắc, hai đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Hai người thân thể đột nhiên vỡ ra bị chân lôi kiếm khí dẫn bảo. Một kiếm, diệt hai người. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4312 chiến Liễu Nguyên Hỗn Chứng. Mà lúc này, đám người bên trong. Một đạo cường. Hoành khí tức trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Liễu Vân Thiên Chi Tử, Liễu Nguyên phạt thiên cảnh thất trọng cao thủ. Cái này nhất khắc, Liễu Nguyên nhìn về phía Mục Vân đằng đằng sát khí. Hắn vừa rồi nhìn đến. Mục Vân trước mặt người khác lên tiếng. Liền là Lãng Huyên cùng Lãng Thanh hai người. Cũng không có ngăn cản. Cái này người trẻ tuổi. Tựa hồ thân phận địa vị không đơn giản. Ngươi là ai? Vân Thanh hừ. đã là nhân tộc, vì cái gì trợ giúp huyết nguyệt thần lang tộc? Liễu Nguyên lãnh ngạo nói, hiện tại như là bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiểu chúng ta Tam Thiên Minh, ta tha cho ngươi không chết. Tam Thiên Minh Mục Vân cười lạnh một tiếng nói, muốn để ta hiểu chung có thể á, ngươi đi đem Mục Lăng đầu cho ta hái xuống. Nghe đến Mục Vân lời này, Liễu Nguyên nhất thời ở giữa đại nộ. Đỗ Xanh Minh Chủ, Mục Lăng Minh Chủ đều như hắn thân thúc thúc, Mục Vân lời này là tại tìm chết. Hắn vừa rồi chính là chú ý tới Mục Vân thực lực cũng không yếu, cho nên tại lúc này chạy đến chu sát Mục Vân. Phạt thiên cảnh tứ trọng, ngạo khí không nhỏ. Liễu Nguyên lúc này song quyền một nắm, thể nổi bành trướng khí tức bộc phát ra. Tìm chết thành toàn. Sát na ở giữa, Liễu Nguyên thân thể trực tiếp tới gần Mục Vân, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Phạt thiên cảnh thất trọng, chúa tể đạo đến gần 5.000 mét cực hạn. Lúc này, Liễu Nguyên một quyền bước lui Mục Vân. Có thể là, nhìn về phía Liễu Nguyên, Mục Vân lại là cũng không có nửa phần lui bước chi ý. Hắn hiện tại đã là đi đến phạt thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. So với lúc trước chém giết Lý Minh Anh, thực lực càng tinh tiến hơn rất nhiều. Mà Liễu Nguyên thực lực còn mà cũng không bằng Lý Minh Anh. Hoàng huyền kiếm tại tay, kiếm thể ngũ đoán, giây lát ở giữa bạo phát. Trầm thấp tiếng kiếm reo, xé sách hư không tại lúc này trực tiếp chém về phía Liễu Nguyên. Liễu Nguyên thấy cảnh này, lại là thần sắc kiên định. Hai tay hư không một nắm, một cây kim sắc trường thương tại hắn hai tay ở giữa ngưng tụ mà ra. Thương mang ngưng tụ, kiếm khí gào thét. Hai người thân ảnh, giây lát ở giữa tới gần. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, ầm ầm có sát khí ngưng tụ. Ngự lôi thần kiếm phá. Nhất thời ở giữa, Mục Vân một kiếm lấy ra. Ngàn vạn đạo kiếm khí. Tại thời khắc, phảng phất là hóa thành một đạo đạo lôi đình lợi nhận. Giữa trời chém xuống ở giữa. Không ngừng hội tụ. Tụ hợp thành một cỗ. Tại lúc này bộc phát ra. Ngàn vạn kiếm khí. Tụ tập thành một đạo thần kiếm. Xé sách hư không. Hóa thành ngàn trượng chi trường. Như giao long xuất hải. Côn bằng dương cánh. Giây lát ở giữa thẳng hướng Liễu Nguyên. Cái này nhất khắc, Liễu Nguyên cũng là vô cùng nghiêm túc. Phạt thiên cảnh tứ trọng Mục Vân thế mà có thể đủ cùng hắn chính diện cứng đối cứng. Mục Vân kiếm thể bộc phát ra uy lực, đúng là rất mạnh. Nhưng dù cho như thế, tứ trọng cảnh giới, chúa tể đạo 3.500 mét, làm sao có thể cùng chúa tể đạo 5.000 mét so với Liễu Nguyên? Làm thế nào biết Mục Vân song trọng chúa tể đạo cảnh giới? Tuy nói tứ trọng cảnh giới có thể là như là luận chúa tể đạo bạo phát, tuyệt không thua tại ngũ trọng cảnh giới, mà kiếm thể bạo phát thì là tăng cường hắn giới lực uy lực. Ứng đối ngũ trọng cảnh giới, lục trọng cảnh giới, Mục Vân cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Đến mức thất trọng, tuy nói phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức chút thôi. Lúc này, hai người một chiêu một thức đối bính ở giữa, dẫn động bốn phía sơn nhạc sụp đổ. Thiên địa chi lực gào thét không thôi. Bỗng nhiên ở giữa, Mục Vân thân thể lui bước. Ngự lôi thánh kiếm diệt một câu quát xuống, một kiếm giết ra. Nhất thời ở giữa, làm người sợ hãi kiếm khí gào thét mà ra. Một kiếm thẳng tắp trùng thiên. Kiếm khí gào thét mà ra. Sát na ở giữa, Mục Vân thân trước, một đạo kiếm mang ngưng tụ ra thao thiên chi khí. Tại lúc này tụ tập ở thân trước. Kiếm khí kia hội tụ đến kiếm mang ở giữa, dần dần ngưng tụ thành một luồng khí tức kinh khủng, khiến người ta run sợ bạo phát lực. Tại lúc này càn quét mà ra. Thánh kiếm tựa hồ có thể dùng chảm diệt hết thảy. Nhận chết. Thánh kiếm lúc này từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện vào Liễu Nguyên thân trước. Liễu Nguyên lúc này cắn răng một cái, mặt lộ vẻ hung áp, hai tay nắm chặt ở giữa. Khủng bố bạo phát lực tại lúc này gào thét mà ra. Hắn thân thể bên trong hình như có một đạo như sấm rền nổ vang tiếng truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được hắn thân thể ở giữa cuồng bạo chi khí phóng thích mà ra. cái kia kim sắc mũi thương xé gió, giây lát ở giữa hóa thành một cái bộ lông màu vàng ấm hùng sư. Một tiếng to gió gào thét vang lên, thẳng trùng thiên đi lên. Kim sư thương khiếu huyết kim sắc hùng sư, thể trạng trăm trượng cao lớn, có thể là mỗi một mảnh lông tựa hồ cũng là một đạo thương ý ngưng tụ mà thành. Kim sư nuốt thánh kiếm, ầm ầm thanh âm bộc phát ra, thánh kiếm quang mang bị kim sắc hùng sư chiếm đoạt. Nuốt xuống sao Mục Vân một tiếng gầm nhẹ, tại lúc này bước chân bước ra. Khanh khanh khanh. Sau một khắc, chỉ thấy được kim sắc hùng sư thân thể nội ngoại, một đạo đạo thánh quang bắn vọt mà ra. Kim sắc hùng sư thân thể nứt ra, kiếm khí gào thét mà ra. Liễu Nguyên lúc này, sắc mặt ngốc trệ. Không có khả năng thế nào hội như này oanh. Nổ vang tiếng truyền ra, Liễu Nguyên lúc này toàn thân khí tức ngưng tụ, khủng bố lực lượng phóng thích ra. Chỉ thấy được kim sắc hùng sư sau khi nổ tung, Liễu Nguyên toàn thân kim sắc quang mang hội tụ, ngưng tụ ra một đạo khải giáp, giây lát ở giữa ngăn chặn ở kia đánh tới đạo đạo kiếm khí. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là khóe miệng chớp chớp. Khải giáp Mục Vân một tay cầm Hoàng Huyền kiếm, một cái tay khác tại lúc này nắm chặt thành nắm đấm. Nhìn xem ngươi khải giáp có thể chống đỡ được, ngươi có thể hay không kháng trụ. Lôi bảo, một quyền oanh ra, tiếng sấm bạo liệt. Chỉ thấy được lôi quyền hóa thành một đạo thanh sắc quang thúc, giữa trời trực tiếp đánh xuống. Vạn ác lôi thể bộc phát ra, lôi đình chi lực, giây lát ở giữa tụ tập tại Mục Vân trái quyền phía trên. Giữa trời đập xuống, trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia lôi đình xuyên thấu Liễu Nguyên thân thể, lốp búp thanh âm tại Liễu Nguyên thân thể bên trong vang lên. Tuy nói khải giáp ngăn chặn ở tuyệt đại đa số lôi đình chi lực, có thể là hắn nhục thân vẫn ý như cũ là bị xỏ xuyên lôi đình khuấy động không được an bình. Ngươi đáng chết. Liễu Nguyên lúc này sắc mặt khá khó coi. Bá đạo lôi đình ở trong cơ thể hắn tự ý khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn rất không thoải mái. Đừng nóng vội. Mục Vân lúc này lại là nhích miệng cười một tiếng, bàn tay trong lúc mơ hồ lôi đình lại lên. Thanh sắc lôi đình hóa thành một thanh đao. Lôi đao. Vạn lôi chân quyết, thượng bát phẩm giới quyết, đối phạt thiên cảnh võ giả là thích hợp nhất. Cái này môn thượng bát phẩm giới quyết chỉ có 4 gọi. Có thể mỗi một chiêu đều là vô cùng bá đạo công kích. Lôi bảo chủ bảo phát. Lôi đao thì là bắn vọt. Lôi tiến là tốc độ. Lôi ấm thì là chấn nhiếp. 4 loại thủ đoạn đều có đặc sắc, có thể không một ngoại lệ, đều là ẩm chứa khủng bố thần lôi công kích. Lôi đình chí cường chí cương oanh. Lôi đao chém xuống. Răng rắc một tiếng vang lên. Liễu Nguyên thân thể mặt ngoài, khải giáp xuất hiện đạo đạo vết sách. Không có phá, Mục Vân lúc này nhích miệng cười nói, thật đúng là đủ cứng. Mà lúc này, Liễu Nguyên sao lại ngồi chờ chết, vung vẩy kim thương, đâm thẳng Mục Vân mà ra. Lôi tiến Mục Vân lại là chưa từng dừng lại. Hai tay ghép ấm. Giây lát ở giữa hai tay ở giữa, ngưng tụ ra một đạo thanh sắc mũi tên. Mũi tên tốc độ cực nhanh, tại lúc này giữa trời rết ra, hướng thẳng đến Liễu Nguyên phóng đi. Lôi ấm đồng thời, lôi đình bù đắp, tổ chức thành một đạo ấm ký. Tại lúc này cũng là theo lấy lôi tiến mà ra. Vạn lôi chân quyết, tứ thế bạo phát. Dùng Mục Vân hiện tại phạt thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, 4 thức này bạo phát không ra chân chính hoàn mỹ lực lượng, có thể là khủng bố khí tràng, lại là không hề nghi ngờ. Cho dù là tứ trọng, Mục Vân cũng là nắm giữ có thể so với ngũ trọng lục trọng bạo phát lực, phối hợp kiếm thuật lôi quyết. Hiện tại chém giết thất trọng Liễu Nguyên, thật chỉ là phiền toái một chút thôi. Vô thượng thần đế 430 chương 4313, ngươi trước bảo chỗ ngươi mệnh lại nói. Phá lôi tiến phá không mà ra, xé sách hư không, phát ra âm thanh bén nhọn. Liễu Nguyên thấy cảnh này, thể nội kim sắc quang mang, giây lát ở giữa mở rộng mấy lần. Có thể là đối với cái này, Mục Vân sớm có sở liệu. Lôi tiến tốc độ tại lúc này giảm xuống, mà lôi ấm tốc độ lại là đột nhiên tăng nhanh. chấn một tia chớp ấm ký, giữa trời rơi xuống, bao trùm phương viên mấy trăm trượng. Liễu Nguyên thân thể tại lúc này bị lôi ấm bao trùm. Nhất thời ở giữa, Liễu Nguyên chỉ cảm thấy thân thể xuất hiện tê liệt cảm giác. Mà lúc này, lôi tiễn đã rơi xuống. Liễu Nguyên giận dữ hét. Hắn không cam tâm. Không cam tâm liền chết ở chỗ này, chết lại một cách bất quá là phạt thiên cảnh tứ trọng cảnh giới người trong tay. Có thể là lôi tiến lại là không có dừng lại. Phá vỡ hắn kim sắc khải giáp. Từ hắn đỉnh đầu. Quán xuyên hắn thân thể. Tiêu diệt hắn nhục thân. Mà tại lúc này. Lôi ấm nhận cản trở yếu bớt. Càng là trực tiếp phủ xuống. Chấn vỡ đại địa. Phát ra ba đồng khủng bố. Nguyên nhi Liễu Vân Thiên lúc này cảm thấy được chính mình nhi tử sinh mệnh khí tức xây lát ở giữa suy yếu. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Chết rồi. Mục Vân lúc này lại là không mặn không nhạt nói. Liễu Vân Thiên cách lấy rất xa khoảng cách thoáng nhìn Mục Vân thân ảnh phẫn nộ quát. Ta nhất định giết ngươi. Ngươi trước bảo chỗ ngươi mệnh lại nói. Lãng Hoán lúc này lại là quát lạnh một tiếng nói. Lãng Hoán ánh mắt cũng là nhìn về phía Mục Vân chỗ ở. Đối với Mục Vân có thể đủ chém giết Liễu Nguyên, Lãng Hoán cũng là kinh ngạc vô cùng. Phạt thiên cảnh tứ trọng, giết phạt thiên cảnh thất trọng. Hơn nữa thoạt nhìn, Mục Vân tựa hồ còn tuyệt không vận dụng toàn lực. Cái này dạng người thật đáng sợ không thể nói trước, Mục Vân. Không đến phong thiên cảnh, liền có thể chạm giết phong thiên cảnh. Cái này ra hỏa thật khả năng nắm giữ cái này cái thực lực oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này bảo phát. Lãng Hoán hiển nhiên là nhận Mục Vân kích thích, bảo phát lực cũng là tại đề thăng. Liễu Vân Thiên thương thế chưa lành, hắn có thể đủ cảm giác được. Mà Ma Vân tòng phong thiên cảnh tứ trọng, kém hắn một bước, cũng là nhận hắn áp chế. Đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng, Lãng Hoán mới hiểu được. Hôm đó hắn nghĩ liên thủ với Liễu Vân Thiên tùy thời chém giết Nguyệt Kim Ca. Là buồn cười biết bao ý nghĩ. Nhất trọng nhất cảnh địa. Từ xưa đến nay đều là như đây. Mà lúc này, Lãng Hoán chỉ là toàn thân tâm chém giết Liễu Vân Thiên. Thậm chí có thời điểm ứng đối Ma Vân tổng công kích, có thể không để ý tới. Liền không để ý tới. Như này như vậy, Liễu Vân Thiên nhận áp lực càng lúc càng lớn. Mà Huyết Nguyệt Sơn bên trong, Huyết Nguyệt Thần Lang tộc tộc địa bốn phía, mấy vạn võ giả giao thủ, đem đến từng mảng lớn sơn mạch cải biến địa thế. Mục Vân lúc này cũng là huy kiếm xếp vào đến đám người bên trong. Theo lấy võ giả bị chết càng ngày càng nhiều, hắn có thể thôn phệ cực hạn cũng là đã tới. Thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch kết hợp, thôn phệ chết đi võ giả tinh khí thần, dung nạp hồn hải bên trong, có thể làm hắn đề thăng cảnh giới bản nguyên. Có thể là có thể thôn phệ tinh khí thần, là tồn tại cực hạn. Lúc này Mục Vân đã cảm giác được chính mình huyết mạch xuất hiện sưng tấy. Cái này là thôn phệ đi đến cực hạn cảm giác. Không có biện pháp thực tại là đáng tiếc. Nếu như thôn phệ không cực hạn, hắn bằng mượn này chiến tử đi cái này nhiều võ giả, nói không chừng đều có thể dồn thẳng vào phạt thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Bất quá, dù là như đây, nay chiến kết thúc, lại lần nữa bế quan, đi đến phạt thiên cảnh ngũ trọng, chưa chắc không có khả năng oanh. Một kiếm giết ra, khí thế bàng bạc. Phạt thiên cảnh đã không người có thể đủ ngăn cản Mục Vân. Mà Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong huyên để hai người cũng là nhìn đến Mục Vân bạo phát kinh ngạc vô cùng. Hắn nhóm chỉ là biết rõ Mục Vân can đảm hơn người, lại là chưa từng thấy qua Mục Vân thi triển thực lực. Lần này nhìn thấy lại là bị Mục Vân rung động thật sâu. Mà đồng thời Lãng Huyên cùng Lãng Thanh hai vị thống lĩnh cũng là tâm bên trong tán thưởng. Khó trách tộc trưởng nói cái này tiểu tử đang lúc nguy nan cứu hắn. Phạt thiên cảnh tứ trọng, hắn nhóm ban đầu còn không để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ nhìn đến, cái này ra hỏa thực lực rất cường. Người Triệu gia rút đi, rất nhiều đến từ lưu nguyệt giới võ giả, đã không tái chiến chi tâm. Nhìn đến huyết nguyệt thần lang tộc các chiến sĩ, từng cái dữ tợn vô cùng, càng là không ít người bắt đầu sinh thoái ý. Này chiến, nhân tâm không đủ, chỉ dựa vào Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông võ giả đối kháng lấy huyết nguyệt thần lang tộc cùng Lý gia liên thủ là căn bản không đủ. Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông bại cuộc đã định, Mục Vân ở trong đám người tự ý bày ra thực lực bản thân, thỏa thích thi triển. Cái này trùng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chém giết, để hắn phát từ nội tâm cảm thấy cực lớn thư sướng. Mặt trời mới mọc dâng lên, đến mặt trời lặn Tây Sơn, huyết nguyệt sơn bên trong đã là máu tươi chảy đầm đìa. Mục Vân toàn thân cao thấp cũng là dính đầy tiên huyết. Tại bên cạnh người, Lý Thần Quang cũng là thân nhuộm tiên huyết, cũng là bị thương. Thắng Lý Thần Quang lúc này, khóe miệng mang lấy một vệt nụ cười nói. Hôm nay phía trước, Lý ra chỗ chỗ nhận cản trở, vì tại trong khe hẹp sinh tồn. Không nghĩ tới, hôm nay cũng có thể chút cơn giận. Kia hai tên gia hỏa có thể thật có thể chống. Mục Vân lúc này mở miệng nói. Ma Vân Tòng cùng Liễu Vân Thiên trèo chống quá lâu thời gian. Chỉ là theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống. Trên bầu trời, ngàn trượng không trung, tư không đột nhiên bị xé nứt. Chỉ thấy được một đảo huyết lang thân ảnh, bộc phát ra vô tận huyết ngục. Một tiếng lang khiếu, chấn động thiên địa. Đi chết đi, tất cả mọi người đều là nhìn đến. Kia trên không trung, một đảo ngàn trượng lang trảo, xé sách hư không, xé sách một thân ảnh. Liễu Vân Thiên chết mà tại lúc này. Ma Vân Tòng thấy cảnh này, tự biết hôm nay đại thế đã mất, không nói hai lời, giây lát ở giữa trốn xa mà đi. Chạy chỗ nào chạy, Lãng Hoán lúc này gầm thét quát, ngay sau đó chính là đuổi theo. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong, Lãng Huyên, Lãng Thanh bốn người lúc này cũng là lần lượt đến Mục Vân bên cạnh người. Tộc trưởng đuổi theo. Lãng Huyên mở miệng nói. Mục Vân lúc này nói thẳng. Lãng Huyên, Lãng Thanh, hai người các ngươi mang lính huyết nguyệt thần lang tộc một bộ phận chiến sĩ, theo Lãng Hoán truy sát Liễu Vân Thiên. Như là tại lưu nguyệt giới bên trong, vô pháp giết hắn. Nhớ rõ nói cho Lãng Hoán rút về tới. Tốt, lần hành động này trước, tộc trưởng đã nói, hết thảy nghe theo Mục Vân phân phó. Mục Vân lần nữa nói. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong, ngươi nhóm mang lính Lý ra người, cùng ta cùng một chỗ trở về Lưu Nguyệt Thành. Nơi đó còn có Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông một bộ phận lưu thủ võ giả. Phải giết tốt lập tức. Chia binh hai đường xuất phát. Màn đêm buông xuống, Mục Vân cùng Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong các loại Lý gia tộc người đi đến Lưu Nguyệt Thành. Đèn đuốc sáng trưng Lưu Nguyệt Thành bên trong. Nguyệt Phủ hiện nay đã là trở thành Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông võ giả nơi đóng quân. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong mang lấy mấy trăm người tại lúc này đứng tại Nguyệt Phủ đại môn bên ngoài. Lý Thần Quang nhìn lấy đại môn kia, nói: ta từ nhỏ tại nơi này lớn, có thể là vốn là cách này là Lý Phủ, sau đến lại là thành Nguyệt Phủ, mà bây giờ xong rồi. Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông chỗ. Mục Vân vỗ vỗ Lý Thần Quang bả vai cười nói, tiếp xuống liền còn là Lý Phủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Thần Quang nhìn lấy Mục Vân, nhìn không được nói: tạ ơn ngươi Vân huyên đệ. Cách này một tiếng Vân huyên đệ phát từ phế phủ. Vô thượng thần đế 430 chương 4314, ngươi có thể làm đến sao? Từ Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy hắn đến bây giờ, đoạn thời gian này đến phảng phất giống như nằm mơ. Lý Thần Quang kinh lịch quá nhiều, mà Mục Vân đối hắn thủy chung là ở vào hữu hảo trợ giúp. Cho tới bây giờ, Mục Vân cũng không thể hiện ra hắn có cái gì mưu đồ. Trên thực tế, có thể đủ khu động Lãng Hoán vì kia phong thiên cảnh ngũ trọng, Mục Vân muốn Lý gia thần phục cũng bất quá là một câu thôi. Có thể là Mục Vân cũng không có. Lúc này Lý Diệp Nho vừa sải bước ra, nhìn về phía phủ đệ đại môn, trực tiếp mở miệng nói: giết bá bá bá. Nhất thời ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, xem qua tường viện, xông vào phủ đệ bên trong. Chém giết bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Cuối cùng, Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông dựng nên tại Nguyệt Phủ hai bên bảng số phòng, bị hái xuống, gãy thành mấy khối. Mà cửa chính phía trên tại đệ nhị thiên nhất đại sớm, xuất hiện hai chữ. Lý Phủ thời gian qua đi mấy vạn năm, Lý gia lại lần nữa thành Lưu Nguyệt Thành thống trị giả. Sáng sớm, Lý Phủ đại sảnh bên trong. Lý Diệp Nho. Lý Diệp Phong mang lấy hơn 10 vị Lý gia chúa tể cảnh võ giả. Lần lượt đang ngồi. Dáng vẻ lại là không che giấu được mừng rỡ. Đã cách nhiều năm, hắn nhóm lại lần nữa trở về. Hết thầy phàng phất giống như mộng cảnh. Vân công tử. Vân công tử. Mục Vân lúc này cũng là đến Lý Phủ bên ngoài, đám người đứng dậy, lần lượt chắp tay thi lễ. Mục Vân đoạn đường này giết ra đến phạt thiên cảnh tứ trọng, so với bình thường phạt thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng đều càng ra cường hoành, càng là có thể dùng chém giết phạt thiên cảnh thất trọng. Có thể nói, Lý gia bên trong, trừ tại chỗ cái này hơn 10 vị phong thiên cảnh, đã không người nào có thể so với Mục Vân. Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông người đã tan vỡ. Đêm qua tại trong Lý Phủ đóng quân, tất cả đều bị giết, không có một cách chạy trốn. Hôm nay cũng là bắt đầu nhằm vào cả cái Lưu Nguyệt Thành tiến hành thanh lý. Lý Diệp Nho lúc này nói tình huống. Hiện tại liền là ổn định nhân tâm, đem Lưu Nguyệt giới rất nhiều trọng đại thành trì thông chi đến nơi, bất quá. Lý gia hiện tại thế đơn lực bạc, như là Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông ngóc đầu trở lại, Lý gia rất khó ngăn chặn. Mọi người đều là gật đầu. Có cái gì tốt lo lắng, Ma Vân Đình cùng Đỗ Xanh như là đến, ta tự nhiên là hội ngăn trở hắn nhóm. Một đạo hùng hậu âm vang thanh âm tại lúc này vang lên. Lãng Hoán một thân huyết bào tại lúc này xuất hiện, phía sau Lãng Huyên, Lãng Thanh hai người đi sát đằng sau. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong các loại người nhìn đến Lãng Hoán đến, đều là đứng dậy. Có thể là thần sắc lại là hết sức cẩn thận. Mục Vân đi đến Lý gia, nói đúng lắm, Lưu Nguyệt Thành sở hữu Lý gia, Lãng Hoán còn là tại Huyết Nguyệt Sơn. Có thể là Lãng Hoán thật nguyện ý, Mục Vân thật có cái này cái năng lực sao? Đều khẩn trương như vậy làm cái gì? Mục Vân nhìn về phía đám người, liền theo sau cười nói, buông lòng một chút, không quan hệ. Lãng Hoán lúc này cũng không để ý tới Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong hắn nhóm. Đến Mục Vân thân trước, nói, để Ma Vân tòng kia ra hỏa chạy, có thể giết Liễu Vân Thiên cũng không tệ. Chạy liền chạy. Mục Vân lập tức nói, bất quá, Tam Thiên Minh chết một vị minh chủ, lại tổn thất mấy vị phong thiên cảnh cường giả, còn có hơn 10 vị phạt thiên cảnh, tính là tổn thất. Nguyên Dương giới bên kia, Dương gia cùng Nguyệt gia tàn dư người liên hợp, lần này phỏng chừng có thể đủ thở phào. Tam Thiên Minh có Nguyên Dương giới Dương gia kiểm chế, ta nghĩ cũng không có càng lớn tinh lực đối phó Lưu Nguyệt giới. Chủ yếu lo lắng còn là Thiên Diễn giới, Thiên Ma Tông. Đám người lần lượt gật đầu. Thiên Ma Tông vị tại Thiên Diễn giới, khoảng cách Lưu Nguyệt giới khá xa. Liền tính điều binh khiển tướng trước đến, cũng cần thời gian. Chí ít cái này đoạn thời gian đến, đầy đủ ngươi nhóm chuẩn bị. Mục Vân lần nữa nói, Lý gia có thể dùng liên hợp Triệu gia. Kia Triệu Thanh Ninh cũng là phong thiên cảnh tam trọng, lôi kéo tới, lại lôi kéo một nhóm có thể lôi kéo người. Tạm thời đoàn lại nói. Lý Diệp Nho lúc này cười khổ nói, chỉ sợ Triệu Thanh Ninh không quá hội nguyện ý. Triệu Thanh Ninh cũng là phong thiên tam trọng, có thể nói cùng Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong đều không kém. Triệu gia nội tình cũng không tệ, đại khái suất là sẽ không nguyện ý thần phục Lý gia. Nghe nói, Mục Vân cười cười, nhìn về phía Lãng Hoán, nói, ngươi có thể làm đến sao? Lãng Hoán lập tức nói, hiện tại Lưu Nguyệt giới bên trong, người nào không nghe ta, ta giết người đó liền là. Mục Vân gật gật đầu. Đặc thù thời kỳ, liền phải cái này dạng trấn nhiếp thủ đoạn. Phía trước giao chiến, Triệu Thanh Ninh sở dĩ hội rút đi, cũng là bởi vì Lãng Hoán đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng, áp chế ở Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tòng. Mà liền tính lần sau gặp phải nguy hiểm, Lãng Hoán bất tử, Triệu Thanh Ninh không dám chạy. Kia Triệu gia, liền giao cho ngươi đi làm. Mục Vân nói thẳng, muốn để Triệu Thanh Ninh thần phục, không phải giết hắn. Minh bạch sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn về phía Lý Diệp Nho, cười nói, đến mức Lý gia, ta nghĩ Lưu Nguyệt giới bên trong những người khác, ngươi nhóm đến làm, không có vấn đề. A Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong đều là phong thiên cảnh tam trọng, lực uy hiếp còn là rất cường. Không có vấn đề. Mục Vân lúc này cười nói, đã như vậy, dùng Lưu Nguyệt giới bên trong tâm Lưu Vân Thành làm giới hạn. Lưu Vân Thành phía Bắc, sở hữu Lý gia. Lưu Vân Thành phía Nam, sở hữu Huyết Nguyệt Sơn. Hai phe đối bên ngoài tuyên bố liên hợp nhất thể. Người nào nếu dám ngấp nghé Lưu Nguyệt giới, vậy song phương chung sức hợp tác, cộng đồng ngăn địch tốt u Vinh Quy Quy Mơ. Cho đến giờ phút này, nhìn đến Mục Vân nói, Lãng Hoán thế mà nghe, Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người mới vừa rồi chân chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhóm không nghĩ tới, Lãng Hoán thế mà thật hội nghe theo Mục Vân. Thế nào khả năng? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Mục Vân cứu hắn một mệnh? Có thể là Lưu Nguyệt giới bên trong, Lý gia hiện tại là vô pháp đối kháng Huyết Nguyệt Sơn. Lãng Hoán liền tính nghĩ muốn nhất thống, cũng không có người có thể đủ ngăn lại hắn. Cũng bởi vì Mục Vân cứu hắn một mệnh, hắn liền nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Lý Phủ Hậu Viện Lý Diệp Nho tự nhiên là phái người chuẩn bị cho Mục Vân một gian đình viện. Hoàn cảnh dễ chịu, không khí rất tốt. Lúc này, đình viện Lương Đình bên trong, Mục Vân an nhiên ngồi, Lãng Hoán đứng ở một bên. Ngươi bây giờ đối lên Ma Vân Đình có thể có phần thắng. Mục Vân mở miệng nói. Khó. Lãng Hoán lập tức nói, ta đạp vào phong thiên cảnh ngũ trọng, chúa tể đạo chỉ là vừa siêu việt 7.000 mét. Ma Vân Đình cái này cái người, thực lực cực mạnh. Tuy nói khả năng không có đi đến lục trọng 7.500 mét, nhưng là tuyệt đối không chỉ là 7.000 mét nhiều một ít đơn giản như vậy. Mục Vân lông mày nhíu lại, lập tức nói, kia cái này thời gian mấy tháng, ngươi trước hết yên tĩnh tu luyện đi. Có lẽ tiếp xuống, ngươi chúa tể đạo sẽ có được nhất định tăng phúc, chí ít có thể đủ đối kháng Ma Vân Đình, Lưu Nguyệt giới mới coi như chân chính an toàn. Vâng. Mục Vân nhìn về phía Lãng Hoán, mỉm cười nói, ta nói, sinh tử ám ấm, hội cho ngươi chỗ tốt rất lớn. Tương lai ta như là đạp vào phong thiên cảnh, đạp vào nửa bước hóa đế, ngươi có lẽ có thể đủ tiến vào lục trọng, thất trọng. Thậm chí là tương lai, ngươi cũng có thể dùng thành vì một vị nửa bước hóa đế. Lãng Hoán gật gật đầu, không nói gì. Tuy nói tâm bên trong vẫn ý như cũ mâu thuẫn bị Mục Vân khống chế, có thể là vô pháp phản kháng. Kia liền im lặng tiếp nhận đi, tiếp tục lưu tâm Thương Đế cung tin tức. Một ngày xuất thế, ta sẽ lập tức đi tới. Cái này Lưu Nguyệt giới, đến thời điểm còn là cần ngươi đến trường khống. Minh bạch. Dặn dò xong những này, Lãng Hoán cũng là rời đi. Mà Mục Vân thì là đi vào đình viện lầu các trong phòng tu luyện, bắt đầu tu hành. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4315 lại khó cũng muốn đi tìm cách này một chiến. Hắn thôn phệ huyết mạch, cơ hồ là đem chính mình thân thể no bảo. Mà bằng nhờ lần này thôn phệ đi đến phạt thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới cũng không phải vấn đề. Đồng thời, đi đến ngũ trọng cảnh giới, hắn vạn lôi chân quyết cùng thiên diễn ngự lôi kiếm quyết, uy lực đều là sẽ có được cực lớn đề thăng. Mà đến lúc đó, chém giết phạt thiên cảnh lục trọng thất trọng cũng sẽ không phiền toái như vậy. Thậm chí, có thể cùng phong thiên cảnh võ giả cứng đối cứng thử một lần. Tâm cảnh triệt để bình tĩnh trở lại, Mục Vân bắt đầu bế quan. Thời gian một ngày trôi qua. cả cái đệ nhất thiên giới, 81 giới, vẫn ý như cũ như dĩ vãng. Trừ Thương Đế Cung xuất thế tin tức, chuyện càng ngày càng nghiêm trọng bên ngoài, đừng không cách khác đặc thù địa phương. Thiên diễn giới 81 giới địa vực phân bố. Đại vũ giới. Phong linh giới. Thiên diễn giới ba đại giới. Là ở vào nhất tây bắc. Tam giới chỗ. Dùng dụ hoang sơn mạch vì điểm phân định. Thiên diễn giới, về phía tây cùng đại vũ giới giao giới, hướng bắc thì là cùng phong linh giới giao giới. Lúc này thiên diễn giới bên trong thiên ma tông. Từng tòa rộng lớn cao lớn kiến trúc. Nằm ở tại từng tòa sơn mạch ở giữa. Thiên ma tông là thiên diễn giới bá chủ. Môn bên trong phong thiên cảnh chúa tể hơn 10 vị. Chúa tể cảnh võ giả hơn ngàn vị. Có thể nói là bá khí vô song. Trừ cái đó ra. Còn có vạn giới vị võ giả. Cái này hơn vạn người. Là tùy thời có thể chỉnh biên chờ phân phó võ giả. Còn không tính tại cả cái thiên diễn giới bên trong. Thiên ma tông các đại sở quản hạt thành trì bên trong những kia hào thủ. Thiên ma tông, một tòa sơn phong sườn núi vị trí, mấy chỗ xây dựa lưng vào núi cao lâu bên trong. Ma Vân Đình lúc này, ngồi tại ngoại thất, thần sắc âm trầm. Nội thất bên trong, Ma Vân Tòng sắc mặt thảm đạm, ngay tại bị người trị liệu. Tông chủ, phó tông chủ tỉnh. Lập tức có người mở miệng. Ma Vân Đình đứng dậy. Tiến vào nội thất. Nhìn lấy sắc mặt thảm bạch Ma Vân Tòng. Hai tay nắm chặt. Vân Tòng. Đại ca. Ma Vân Tòng há mồm, ngữ khí yếu ớt. Lãng hoán kia ra hỏa không chết, không biết được đến cái gì vận khí tiến vào phong thiên cảnh ngũ trọng. Phong thiên cảnh ngũ trọng thực lực thế này tại cả cái đệ nhất thiên giới bên trong đều là thuộc về thượng phẩm cường giả. Đệ nhất thiên giới bên trong thế lực đại khái phân ba đẳng cấp. Nấc thang thứ nhất. Tự nhiên là cái này 81 giới bá chủ. Tinh thần cung. Đế tinh thiên đế trường quản. Còn có một phương. Thì là thập đại long tục. Thập đại long tục cường giả tụ tập. Hơn nữa, long tục võ giả cùng cảnh giới có thể nói là vô địch. Cái này cái vô địch. Không chỉ là đối tinh thần cung võ giả. Đối cả cái thương lan thế giới. Các phương võ giả. Đều là như đây. Long tộc vì vạn thú chi vương tuyệt đối không phải nói ngoa. Hai phe này có siêu cấp cường giả tỏa chấn, siêu việt chúa tể cảnh cấp bậc. Mà trừ cách đó ra, thì là nấc thang thứ hai. 81 giới bên trong, rất ít. Những thế lực này, tỏa chấn một giới. Tông môn bên trong, gia tộc bên trong. Nắm giữ phong thiên cảnh thập trọng đỉnh tiêm phong thiên cảnh cường giả tỏa chấn. Nấc thang thứ ba chính là giống như Vũ gia, Phong gia, Thiên Ma tông như vậy, nắm giữ đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc cường giả tỏa trấn. Lãng Hoán tiến vào phong thiên cảnh ngũ trọng kia lưu nguyệt giới cũng không phải là tùy ý nhào nặn. Một vị phong thiên cảnh ngũ trọng trừ phi chém giết, nếu không trêu chọc hắn, lúc đó rất khó xử lý. Nửa năm thời gian, hắn đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng. Ma Vân Đình lúc này thần sắc âm trầm. Lưu Nguyệt giới có thể thật không phải một nơi tốt a. Ngươi trước dưỡng thương, Ma Vân Đình an ủi để nói. Sự tình khác giao cho ta đến làm. U Vinh Quy Quy Mơ. Rời đi này tòa sơn phong, Ma Vân Đình trở về đến tôn chủ phong bên trong. Đại điện rất nhanh tụ tập mười mấy người. Cách này đoạn thời gian đến, sai phái ra ước chừng 20 đội nhân mã đi tìm Vân Một. Có thể là không hề có một chút tin tức nào. Ma Vân Đình mở miệng nói, 20 vị phong thiên cảnh cường giả dẫn đội, thế mà không hề có một chút tin tức nào sao? Lý Minh Huyên rõ ràng biểu thị không thể bại lộ Vân Một liền là Mục Vân tin tức. Thiên Ma Tông người cũng chỉ là thả ra tin tức nói Vân Một giết Thiên Ma Tông phạt thiên cảnh, Thiên Ma Tông tất yếu truy sát đến không chết không thôi tình trạng. Tông chủ. Một vị phong thiên cảnh cường giả lúc này chắp tay nói. Kia Vân Mộc là phạt thiên cảnh. Để nhất thiên giới quá minh mông. Như là tiểu tử kia không tại phía tây. Ta nhóm rất khó tìm đến hắn. Hơn nữa các giới đối phong thiên cảnh tiến vào bọn hắn địa phương, rất là phản cảm. Nghe đến lời này, Ma Vân Đình sắc mặt một lạnh, lại khó, cũng muốn đi tìm. Lúc này, đại điện bên ngoài, một đạo xe kéo đội ngũ từ từ rơi xuống. Màn xe kéo ra, một thân ảnh từ xe kéo bên trong đi ra. Lý Minh Huyên nhìn đến Lý Minh Huyên xuất hiện, Ma Vân Đình sắc mặt không tốt lắm. Ma Vân Đình chính là một cái phạt thiên cảnh, ngươi thế mà cái này lâu cũng không tìm tới. Lý Minh Huyên lúc này cười lạnh nói. Ngươi phế vật kia nhi tử. Ta tốn hao đại tâm tư. Giúp ngươi chữa khỏi. Kết quả ngược lại tốt. Đi lưu nguyệt giới. Quay đầu liền bị giết chết. Ma Vân Đình nghe đến lời này. Sắc mặt khó coi. Có thể lại là không dám phản bác. Tìm không thấy người. Không biết rõ động não. Để người khác giúp đỡ tìm sao. Lý Minh Huyên lúc này nhìn về phía Ma Vân Đình. Nói. Tuyên bố lệnh truy nã. Dùng một kiện cửu phẩm giới khí. Một khỏa cửu phẩm giới đan. Một môn cửu phẩm giới quyết vì ban thưởng. Ai có thể bắt đến Vân Một. Liền cho ra đi. Cái này không đủ. Liền thêm gấp đôi. Nghe đến lời này. Ma Vân Đình thần sắc chấn kinh. Gấp đôi cái này dạng lợi ích. Tuyệt đối sẽ để rất nhiều đệ nhất thiên giới bên trong phong thiên cảnh võ giả. Chạy theo như vịt. Lý Minh Huyên chậm rãi nói. Bình Hoàng Viễn. Thình Huyến. An Trọng ba người. Từ hôm nay. Bắt đầu cùng ngươi Thiên Ma Tông một đảo. Tìm Vân Một kia ra hỏa. Nga đúng. Kia lưu nguyệt giới. Ta như là muốn cầm xuống. Dễ dàng. Ngươi như là trợ giúp ta tìm tới Vân Một. Ta vì ngươi cầm xuống lời này vừa nói ra. Ma Vân Đình thần sắc càng là vui mừng. Tuân mệnh. Lý Minh Huyên chậm rãi đi tới xe kéo. Màn xe buông xuống, xe kéo bên trong, một đạo thân mang quần áo khá thưa thớt nữ tử, lặng lặng. Nằm toàn thân trên dưới đều là máu ứ động. Nhìn đến Lý Minh Huyên tiến đến. Nữ tử chậm rãi ngồi dậy. Ý đồ kéo kéo chính mình đáng thương váy áo. Che chắn một ít. Lý Minh Huyên cười lạnh nói. Ma Tuyên Phi. Theo ta cách này đoạn thời gian đến. Ngươi cũng nhận được không ít tốt chỗ. Từ nay ngày bắt đầu. Ngươi trở về Thiên Ma Tông bên trong. Hiệp trở ngươi phụ thân đi nghe nói. Ma Tuyên Phi gật gật đầu. Nga đúng rồi. Lý Minh Huyên cười cười nói. Ngươi bây giờ bắt đầu. Là ta đổ chơi. Như là để nhóm nam nhân đụng ngươi. Ta. Có thể là hội giết ngươi. Ma Tuyên Phi hơi ngẩn ra. Chậm rãi đi hạ xe kéo. Lý Minh Huyên. Là ma vượt đi hạ xe kéo. Trở về đại điện bên trong. Ma Vân Đình nhìn đến nữ nhi của mình trở về. Lúc này lên trước. Cởi áo khoác. Bọc tại thân nữ nhi thân phía trên. Phi nhi. Ma Vân Đình tâm bên trong rất không phải tư vị. Chà, ta không sao. Ma Tuyên Phi lúc này tỉnh táo gì thường nói. Nữ nhi không có việc gì, cha không cần lo lắng. Ma Vân Đình nhìn lấy nữ nhi lạnh lùng bộ dáng trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói cái gì. Phía trước cảm thấy Lý Minh Anh là tên hỗn đàn. Nhưng là bây giờ, cách này Lý Minh Huyên lại là càng thêm không phải thứ gì. Có thể là phản kháng được không phản kháng không được. Mà cùng lúc đó, Lý Minh Huyên rời đi thiên diễn giới. Một đường điều khiển xe liến đi tới. Đột nhiên đại địa phía trên một đạo quang mang phá không mà đến, trực chỉ Lý Minh Huyên xe kéo. Hừ, xe kéo bên cạnh một vị lão giả hừ lạnh một tiếng. Quang mang kia phá tán, xe kéo dừng lại. Lý Minh Huyên bàn tay căng ra xe kéo, nhìn về phía dưới thì thầm nói, đi xuống xem một chút đi. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4316 phạt thiên ngũ trọng. Xe kéo tại lúc này dừng lại. Rơi tại phía dưới một cái sơn cốc ở giữa. Mà lúc này, sơn cốc đã tụ tập mấy chục đạo thân ảnh. Kia mấy chục người nhìn đến xe kéo rơi xuống đều là thần sắc cẩn thận. Mà sơn cốc xây dựng một tòa lương đình bên trong, một nam một nữ đối diện mà ngồi. Đại ca nhị tỷ Lý Minh Huyên đi ra xe liễn. Cười ha hà nói. Ngươi nhóm thật đúng là thật có nhã hứng a. Chỉ thấy lương đình bên trong nam tử cùng nữ tử đứng dậy. nhìn về phía Lý Minh Huyên, mặt lộ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tinh thần cung phía dưới cổng hữu thất đại cung, Khai Dương cung cung chủ Lý Khai Dương, hết thảy bốn cái hai nữ, trưởng tử Lý Minh Thương, thứ nữ Lý Minh Nguyệt, tam tử Lý Minh Huyên, tứ tử Lý Minh Anh. Cái này bốn vị tại Khai Dương cung bên trong cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, thân phận địa vị khá cao. Tại cả cái tinh thần cung bên trong, bốn vị thiên kiêu cũng là sắp xếp danh hào. Lý Minh Thương lấy một bộ tinh trắng trường bào, khí chất xuất trần, ôn tồn lễ độ ở giữa, lại có mấy phần tuấn tú sắc bén khí thế. Lý Minh Nguyệt thì là một bộ váy dài, làm nổi bật lên hắn lồi lõm tinh tế tư thái. Cả cái người càng là thành thục phong vận, hết sức động lòng người. Tam đệ, ngồi xuống tâm sự á. Lý Minh Thương lúc này cười ha hả nói. Đoạn thời gian gần nhất, tam đệ có thể là đối Thiên Ma Tông khá quan tâm. Có thể là có chuyện gì muốn làm, như là cần chúng ta trợ giúp. Có thể đừng khách khí. Không có sự tình. Lý Minh Huyên liền theo sau ngồi xuống, cười nói, đại ca nhị tỷ nhọc lòng. Thiên Ma Tông trước đây một mực là tứ đệ bàn bạc. Tứ đệ chết rồi, ta liền tiếp nhận, tự nhiên là nhiều hao chút tâm. Hơn nữa, vì tìm tới giết chết tứ đệ cái kia Vân Một, có thể để cho phụ thân sớm chút bớt giận. Thật sao? Lý Minh Nguyệt lúc này mắt to như nước trong veo, nhìn mình tam đệ, cười nói, ngươi liền Bình Hoàng Viễn, Thình Huyến, An Trọng ba người đều phái đi ra, thật đúng là hiếm thấy. Tứ đệ khi còn sống, ta có thể không gặp ngươi như này để ý đâu. Lý Minh Huyên lại là nhìn mình nhị tỷ, nói, nhị tỷ, ngươi lời nói này có thể là không đúng. Ta cùng tứ đệ từ trước đến nay là không hợp nhau không giả. Có thể là hắn chết rồi, ta thân là huyên trưởng, tự nhiên là để ở trong lòng. Không giết cái kia Vân Một, ta như thế nào an tâm tốt tốt. Các ngươi hai cái à? Lý Minh Thương lúc này lão luyện thành thục nói, tứ đệ chết rồi, là ta nhóm Khai Dương cung tổn thất, cũng là ta nhóm Lý gia tổn thất. Hơn nữa phụ thân đối với cái này đúng là cực điểm tức giận. Nguyên bản phụ thân đã là nghĩ tốt, để tứ đệ tấn thăng làm phong thiên cảnh đường. Tam đệ, ngươi hảo hảo điều tra cái kia Vân Một, không thể bỏ qua. Lý Minh Thương lần nữa nói, gần nhất thất cung tứ giới người đều là sai phái ra đi tìm hiểu Thương Đế cung tung tích. Cả cái đệ nhất thiên giới bên trong cũng là hỗn tạp không ít cái khác mấy thiên giới chúa tể cảnh võ giả, chỗ chỗ đều là vì Thương Đế cung. Ngươi nhóm cũng không thể sơ suất. Cái này bầy hỗn chứng. Lý Minh Nguyệt lúc này cười lạnh nói, thường ngày bên trong đến, tuyệt không dám đặt chân ta nhóm đệ nhất thiên giới một bước. Hiện tại chạy theo như vịt, thực tại là đáng chết. Nếu là bị ta gặp phải, ta tất giết hắn nhóm không thể lỗ mãng. Lý Minh Thương thần sắc nghiêm khắc mấy phần, nói, đến từ từng cái thiên giới người, há lại là người lương thiện không nói đến các đại nhất đẳng thế lực bên trong phong thiên cảnh, liền là những cái tán tu phong thiên cảnh võ giả, có thể đủ dựa vào chính mình một bước đi đến cái này cái cấp bậc, sao có thể không có bảo mệnh thủ đoạn biết rõ. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, Lý Minh Huyên chính là cáo từ. Leo lên xe kéo, Lý Minh Huyên trực tiếp rời đi. Lý Minh Thương cùng Lý Minh Nguyệt hai người thì tại Lương Đình bên trong tiếp tục tán gẫu. Cái kia Vân Một tuyệt đối không đơn giản, chính là phạt thiên cảnh sơ giai, giết tứ đệ phạt thiên cảnh thất trọng, tứ đệ có thể là có Khai Dương tiến. Hơn nữa sau cùng bị một vị phong thiên cảnh cao giai cường giả cứu đi, kẻ này tuyệt đối không tầm thường. Lý Minh Huyên khẳng định là biết rõ cái gì, có thể là miệng đủ nghiêm. Lý Minh Nguyệt lúc này bất mãn nói, không cần quản hắn. Lý Minh Thương lại là nói, hắn dựa vào vì tứ để chết điều tra, ngươi như là ngang ngược ngăn cản, đi phủ thân kia bên trong tố cáo ngươi, ngươi nên như thế nào thôi đi. Ta mới không quan tâm. Tốt tốt, để hắn đi thăm dò đi. Mà đổi thành một bên, Lý Minh Huyên rời đi cũng là thần sắc âm lãnh. Bình Thúc, để người nói cho Bình Hoành Viễn, Thịnh Huyễn, An Trọng ba người cẩn thận ta đại ca cùng nhị tỷ. Lý Minh Huyên chậm rãi nói. Vâng thiếu gia. Tên là Bình Thúc nam tử, khom người nói trên thực tế nhị tiểu thư đúng là miệng thẳng tâm nhanh, đại thiếu gia còn được. Ha ha. Lý Minh Huyên cười lạnh nói, ta đại ca. Kia là thuộc về gian trá đến trong xương cốt. Giỏi về ngụy trang thôi. Đến mức ta nhị tỷ. Cùng ta tứ đệ. Sớm muộn chết tại chính mình xuẩn. Lập tức để Ma Vân Đình tăng tốc hành động, sớm ngày tìm tới Vân Một. Cái này tên hỗn đàn. Dám đến đệ nhất thiên giới. Tất nhiên là vì thương đế cung. Kia liền tuyệt đối không có khả năng cứ thế mà đi. Lý Minh Huyên nghĩ đến. Hôm đó Mục Vân ngoan vinh ra diệt vong. Mục Vân giận dữ. Không tính toán sinh tử. Giết Lý Minh Anh. Mà bây giờ Ma Tuyên Phi còn sống. Ma Vân Đình cũng còn sống. Mục Vân chắc chắn sẽ không đi. Hội giết bọn hắn. Ma Tuyên Phi đã trở về, Mục Vân. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi, như thế nào giết nàng. Lẩm bẩm ở giữa, xe kéo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ trước mắt, nửa năm thời gian trôi qua. Lần này bế quan. Mục Vân trọn vẹn tốn hao nửa năm thời gian. Mới vừa rồi đem chính mình thể nội tinh khí thần. Triệt để luyện hóa. Hơn nữa. Cũng là thuận lợi đạp vào đến phạt thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Những kia tinh khí thần tuyệt không bị hắn một người triệt để hấp thu. Tương phản. Hắn dựa vào sinh tử ám ấm. Đem một bộ phận tinh khí thần. Chuyển hóa đến La Sát Dược Vương. Khải Dung Đạo Nhân. Bàn Cổ Linh cùng Lãng Hoán bốn người trên thân. Lãng Hoán được đến nhiều nhất. Đây cũng là Mục Vân có tâm vì đó. Lãng Hoán thực lực đủ cường đại mới có thể đủ tỏa trấn lưu nguyệt giới, mà hắn cái này cái Vân Thanh thân phận thì là có thể đủ ổn định lại. Cái này một bộ mặt là Minh Nguyệt Tâm lại cho hắn bóp, vạn nhất lần này thân phận lại bại lộ, vậy coi như khó trông cậy vào Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa ngưng tụ phân thân đến. Nửa năm thời gian, lưu nguyệt giới bên trong ba động yên tĩnh xuống. Lý Phủ bắt đầu trưởng khống Lưu Nguyệt Thành. Trưởng khống cả cái Lưu Nguyệt giới bên trong từng cái thành trì. Mà Triệu gia cũng là đầu nhập đến Lý gia môn hạ. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc thì là vẫn ý như cũ tỏa trấn Huyết Nguyệt vùng núi vực. Bất quá Lãng Hoán lại là khá hài lòng. Từ hắn bắt đầu cùng Tam Thiên Minh, Thiên Ma Tông người hợp tác. Hắn kế hoạch ban đầu chính là mở rộng Huyết Nguyệt Thần Lang tộc thế lực. Hiện tại tuy nói không làm được, có thể là mình tới đạt phong thiên cảnh ngũ trọng. Hơn nữa, cái này nửa năm thời gian, càng là được đến tăng lên rất nhiều. Cái này các loại đề thăng, là hắn ngàn năm vạn năm thời gian đều chưa chắc làm đến. Lãng Hoán rõ ràng chính mình thiên phú cực hạn. Đi đến phong thiên cảnh tứ trọng hắn, cơ hồ đã là vô pháp tiến thêm một bước. Mỗi một cái người võ đạo thiên phú, đều là có cực hạn. Cái này cùng với bẩm sinh đến thiên tư, hậu thiên tu hành thiếu hụt, đều có quan hệ. Mà bởi vì Mục Vân, hắn đi đến ngũ trọng, thậm chí tương lai khả năng hội tiến thêm một bước. Như này như vậy nghĩ đến, ngược lại là không tính thua thiệt. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4317 nhất chủ tứ cường Lục Vương. Cái này một ngày, trong Lý Phủ, Mục Vân xuất quan. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong tự nhiên là bày tiệc cùng Mục Vân hảo hảo đem rượu ngôn hoan. Người ngoài bế quan, ít nói 10 năm, bình thường trăm năm, ngàn năm thời gian đều có, càng lâu thậm chí là vạn năm, 10 vạn năm. Mục Vân ngược lại tốt, nửa năm thời gian. Trên bàn rượu, Lý gia mấy vị hạch tâm nhân vật toàn bộ xuất hiện. Hiện nay, Lý gia tộc trưởng vì Lý Thần Quang, Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong các loại phong thiên cảnh đều là tộc bên trong tộc lão cấp bậc. Đây cũng là vì Lý gia hệ thống phát triển lớn mạnh. Triệu Thanh Ninh cũng tại ghế bên trên. Lần trước một chiến, nhìn đến Mục Vân ở trước đám người, mặt không đổi. sắc mở miệng Triệu Thanh Ninh chính là tâm bên trong kinh ngạc. Cái này nửa năm thời gian, đối cái này vị trẻ tuổi có hiểu biết, Triệu Thanh Ninh cũng là càng thêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chén rượu này kính Vân Thanh công tử. Lý Thần Quang lúc này đứng dậy, bưng chén rượu lên, mỉm cười nói: Vân Thanh công tử cứu ta, càng là làm cho ta nhóm Lý gia ổn định lại. Không nói nhiều nói, lúc đánh đáy lòng bên trong cảm kích Vân Thanh công tử. Lý Thần Quang lời nói rơi xuống uống một hơi cạn sạch. Quay đầu lại hơn một năm nay thời gian đến quả thực là giống như nằm mơ. Khách khí Mục Vân cũng là uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu dần dần náo nhiệt lên. Lý gia chư vị phong thiên cảnh đều là đối Mục Vân vô cùng khách khí, trở thành thượng khách đối đãi. Hồi lâu sau, Lý Thần Quang mở miệng nói: Vân Thanh công tử, ta nhóm đã thương nghị hoàn tất, mời Vân Thanh công tử vì ta nhóm Lý gia thượng khách khanh, mà lại là một vị duy nhất thượng khách khanh. Đúng, về sau Lý gia khách khanh chỉ gọi là khách khanh, duy chỉ có Vân Thanh công tử là ta nhóm Lý gia thượng khách khanh. Vân Thanh công tử tương lai có dùng đến lấy Lý gia địa phương, ta Lý gia tất làm dốc hết toàn lực. Mục Vân nhìn về phía mấy người, chắp tay nói: kia ta liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha, mấy người đều là thoải mái cười to. Hiện tại có Lãng Hoán cái này vị phong thiên cảnh ngũ trọng tại, cái này nửa năm thời gian đến, Tam Thiên Minh cùng Dương gia, Nguyệt gia một mực tại giao thủ, căn bản không có thời gian quản lưu Nguyệt giới. Mà về phần Thiên Ma Tông cũng căn bản không có tin tức. Liền tính Thiên Ma Tông người đến, hắn nhóm cũng căn bản không sợ. Lãng Hoán phong thiên cảnh ngũ trọng, đủ dùng tỏa trấn lưu Nguyệt giới. Lý Diệp Nho nhìn về phía Mục Vân, lập tức nói: tiếp xuống Vân công tử tại ta nhóm Lý gia ở thêm một đoạn thời gian đi, ta chuẩn bị đi ra xem một chút. Mục Vân lại là mở miệng nói: cái này to lớn như vậy để nhất thiên giới, đặc sắc rực rỡ, ta hiện nay đi qua địa phương bất quá là 81 giới chỗ một phần nhỏ nhất, muốn đi địa phương khác nhìn nhìn. Lãng Hoán lúc này thì là nói: quá nguy hiểm. Hắn không chỉ là lo lắng Mục Vân an nguy, càng là lo lắng cho mình an nguy. Mục Vân lại là cười nói: võ giả con đường tu hành, chỗ nào không nguy hiểm. Lý Diệp Nho cũng muốn Mục Vân lưu lại. Hắn biết rõ Lãng Hoán đối đãi Lý gia thái độ đều là bởi vì Mục Vân. Mục Vân nếu là có thể lưu tại Lý gia, không còn gì tốt hơn. Có thể là hắn cũng biết Mục Vân tuyệt không phải phàm tục, lưu Nguyệt giới cũng không phải là Mục Vân điểm cuối cùng. Lý Diệp Nho lập tức nói: Vân công tử nếu là chuẩn bị rời đi, không biết rõ đối cái này to lớn như vậy để nhất thiên giới có thể có càng nhiều hiểu. Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu. Lý Diệp Nho lập tức nói: ta Lý gia vị cư lưu Nguyệt giới, đối với ngoại giới vẫn có một ít hiểu rõ, ta vì Vân công tử nói một chút. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Cái này để nhất thiên giới, Long tộc không nói đến, trừ Long tộc bên ngoài, đại gia càng thích gọi là nhất chủ tứ cường Lục Vương. Nhất chủ tứ cường Lục Vương, Mục Vân bưng chén rượu lên, nghiêm túc nghe. Cái này nhất chủ, dĩ nhiên là chỉ đại vị cư tinh thần giới bên trong tinh thần cung. Tinh thần cung chi chủ là đương kim uy danh hiển hách để nhất thiên đế Đế Tinh. Rất nhiều người nói, năm đó Thanh Vũ Thần Đế còn là nhân đế thời điểm, nhân đế tối cường, Đế Tinh chỉ thua ở nhân đế. Mà hiện nay, nhân đế thành thần đế, xưng hào thần, xưng hào đế thứ nhất, chính là cái này vị Đế Tinh Thiên Đế. Hắn thống trị tinh thần cung bên trong cộng hữu Thất Đại Cung, Thiên Xu Cung, Thiên Tuyển Cung, Thiên Cơ Cung, Thiên Quyền Cung, Ngọc Hành Cung, Khai Dương Cung, Giao Quang Cung. Nghe nói bảy vị cung chủ đều là nửa bước hóa đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Nửa bước hóa đế, nghe đến lời này, Mục Vân lộ ra kinh sợ. Cái này là hắn không nghĩ tới. Tại Tiêu Diêu Thánh Khư thời điểm, Tiêu Diêu Thánh Khư lục đại gia tộc tộc trưởng, tất cả đều là nửa bước hóa đế cấp bậc. Như thế nói đến, cái này thất cung, mỗi một cái chẳng lẽ không phải đều là nắm giữ nhất đẳng thế lực thực lực thất cung liên hợp. Tinh thần cung bản thân lực lượng đâu có thể tiếp xuống. Lý Diệp Nho lại là để Mục Vân càng thêm kinh ngạc. Lý Diệp Nho tiếp tục nói, tinh thần cung cái này thất cung, tại tinh thần giới các nơi, thất đại cung chủ tòa chấn, nghe theo đế tinh thiên đế hiệu lệnh. Mà tinh thần cung bản thân thì vị tại tinh thần giới trung ương đại địa bên trong cũng là cường giả như mây. Trừ cái đó ra còn có. Lý Diệp Nho tán thán nói, đệ nhất thiên giới, 81 giới chỗ, còn có tứ giới, quay quanh tại tinh thần giới tứ phương. Cái này tứ giới vì tinh thần giới phía nam tinh nguyên giới, phía đông tinh thiên giới, phía bắc tinh vân giới, phía tây tinh nguyệt giới, 81 giới. Tinh thần cung độc chiếm ngũ giới, hơn nữa cái này còn không bao quát thất cung. Cùng với tinh thần cung bản thân trưởng khống một ít giới vực, ví như phong linh giới phong gia, nhìn giống như đứng một mình, có thể phía sau lại là giao quang cung cầm giữ. Thiên diễn giới thiên ma tông, phía sau thì là khai dương cung cầm giữ. Như này nhìn đến, tinh thần cung quả thực là tại đệ nhất thiên giới. Không ai có thể ngăn cản. Lý Diệp Nho lần nữa nói, tinh nguyên giới chi chủ là đế tinh thiên đế trưởng tử đế Văn Đình. Tinh thiên giới chi chủ là đế tinh thiên đế thứ tử đế Văn Khuyết. Tinh vân giới thì là đế tinh tam tử đế Văn Tuyên. Tinh nguyệt giới thì là đế tinh tứ nữ đế Lưu Phương. Cái này bốn vị thực lực không biết, nhưng là hẳn là sẽ không thấp hơn thất cung chi chủ. Tứ giới như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem tinh thần giới bảo vệ tại trung ương. Mà tinh thần giới bên trong lại có thất cung bảo vệ tinh thần cung bản thân. Đây chính là nhất chủ tinh thần cung chi thế lực, liền là cả cái đệ nhất thiên giới chủ nhân. Vân công tử tiếp xuống đến như là tại đệ nhất thiên giới bên trong lịch luyện, nhớ lấy, không nên trêu chọc tinh thần cung người. Nghe đến lời này, Lãng Hoán Tâm bên trong lại là cười. Mục Vân Thanh Vũ thần đế chi tử, sợ rằng lần này tới đến đệ nhất thiên giới chính là vì trêu chọc tinh thần cung. A Lý Diệp Nho tiếp tục nói, nhất chủ tứ cường mặc dù tách ra nói, nhưng là thực tế đều là thuộc về tinh thần cung. Nhất chủ chỉ đại tinh thần giới, tứ cường thì là tinh nguyên giới, tinh thiên giới, tinh vân giới, tinh nguyệt giới tứ giới. Mà lục vương thì là chỉ thay thế dư 76 đại giới bên trong tối cường lục giới. Nói đến chỗ này, Lý Diệp Nho mắt bên trong có lấy một tia tinh quang lấp lóe. Tinh thần cung cường đại, có thiên đế tỏa chấn, có chuẩn đế, nửa bước hóa đế tỏa chấn, ta nhóm khó với tới. Trừ nhất chủ tứ cường, cái này lục vương cũng là cực kỳ cường đại. Hơn nữa bình thường không dựa vào long tục, cũng không dựa vào tinh thần cung, là cả cái 81 giới bên trong tính là chủ đạo quyền tự do nhất. Mục Vân không khó nghe ra Lý Diệp Nho ao ước vì tại cường đại đệ nhất thiên giới bên trong có thể có được quyền tự chủ, kia chắc chắn là cần nhất định thực lực nội tình. Cái này lục giới ngược lại là thực không đơn giản. Vô thượng thần đế 430 chương 4318 danh phù kỳ thực một giới. Nếu như nói đệ nhất thiên giới bên trong long tộc là long, kia tinh thần cung liền là hổ. Long hổ chiếm cứ tại đệ nhất thiên giới bên trong, có thể đủ ở vào tình thế như vậy, bảo trì tự chủ đứng một mình, không có nội tình thực lực, đương nhiên không được. Lý Diệp Nho tiếp tục nói, cái này lục vương là chỉ đại sáu đại giới. Vọng thiên giới Vọng Thiên Tông, tông chủ Ấm Diệp, phong thiên cảnh đỉnh tiêm cường giả. Phù Dung giới Phù Dung Lâu, huyết Phù Dung Lâu chủ là một vị tuyệt sắc nữ tử, cũng là một vị cường đại phong thiên cảnh cường giả. Bàn Vân giới Bàn Vân Các, Bàn Ngạn Các chủ. Quan Sơn giới Quan Giả, tộc trưởng Quan Nguyên Cửu. Lư Tô giới Lư gia cùng Tô gia cùng tồn tại. Cái này hai đại gia tộc quan hệ chặt chẽ, lẫn nhau có thông gia, từng có người nghĩ chia rẽ hai đại gia tộc hòa thuận quan hệ, kết quả đều là thất bại. Hiện tại Lư gia tộc trưởng Lư Hiền An, Tô gia tộc trưởng Tô Kiếm Ba, hai người này nghe nói đều là phong thiên cảnh cửu trọng. Lại có liền là Giang Châu giới, Giang gia tộc trưởng Khương Bách Diễm. Sáu đại giới, tính là sáu đại đỉnh tiêm thế lực, tòa chấn đều là phong thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Hơn nữa cái này lục phương thực lực, truyền thừa đều là nắm chắc 10 vạn năm lâu. Liền là tinh thần cung cũng tốt, long tộc cũng được, đều sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn. Bởi vì, tức liền long tộc cũng tốt, tinh thần cung cũng được, có thể đủ diệt cái này lục phương, có thể tự thân cũng là hồi bỏ ra đại giới. Hơn nữa, một ngày bị phong thiên cảnh chạy, vậy thì đối với bọn họ liền là vô biên hậu hoạn. Lý Diệp Nho tiếp theo nói, trên thực tế trước kia liền phát sinh qua chuyện như vậy. Không biết rõ Vân công tử có thể nhớ rõ, hơn 2000 năm trước, tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong phát sinh sự tình. Mục Vân gật gật đầu, hắn tự mình kinh lịch đương nhiên sẽ không quên. Lúc đó xuất hiện một thế lực tên là Thanh Môn, nghe nói là Thanh Vũ Thần Đế sáng tạo. Mà Thanh Môn một hơi xuất hiện 7 vị nửa bước hóa đế siêu cấp cường giả, cũng là chấn kinh tất cả mọi người. 7 người kia, xuất sắc nhất 3 người, Lý Thần Phong, Ngụy Tử Trần, Thượng Lương Nhân. Vân công tử có biết u, vinh, quy, quy, mơ. Cái này 3 người, lưu cho Mục Vân ấn tượng còn là rất sâu sắc. Cái này 3 vị nửa bước hóa đế, thực lực đến, hơn nữa, rất trẻ trung. Lý Thần Phong kẻ này, trên thực tế cùng lúc không sai biệt lắm. Trước kia, tinh thần cung bên trong, nghĩ muốn diệt những này quật khởi gia tộc, tông môn. Thế là dùng vị tại đệ nhất thiên giới bên trong. Lúc đó tương đối cường đại Lý gia khai đao Lý gia hủy diệt. Thế nhưng lại chạy hơn 10 vị phong thiên cảnh ngũ trọng phía trên cường giả. Mà ở sau đó mấy vạn năm thời gian bên trong, tinh thần cung không ít ra ngoài phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh, đều bị mười mấy người này ám sát. Lúc đó có thể là để tinh thần cung rất là buồn sầu. Diệt Lý ra, hắn nhóm được đến tốt chỗ, có thể là mấy vạn năm bên trong phiền phức, nhưng lại làm cho bọn họ rất bực bội. Cũng chính bởi vì Lý ra vết xe đổ, hiện nay Lục Vương lẫn nhau ở giữa cũng là có một chút hợp tác, phòng bị long tộc hoặc là tinh thần cung chiếm đoạt hắn nhóm. Mà cái này cũng liền để tinh thần cung cùng long tộc càng thêm đau đầu. Lý Diệp Nho cười nói, bởi vậy, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không tinh thần cung cùng long tộc sẽ không đối phó cái này Lục Vương. Địa vị của bọn hắn, cũng để hắn nhóm có thể đủ an ổn phát triển chính mình. Nhất chủ tứ cường Lục Vương từ này mà sinh. Tinh thần giới vì chủ, tinh nguyên giới, tinh thiên giới, tinh vân giới, tinh nguyệt giới vì tứ cường. Vọng thiên giới, phủ dung giới, bản vân giới, quan sơn giới, lư tô giới, giang châu giới vì Lục Vương. Đây cũng là đạo lý bên trên cả cách để nhất thiên giới thế lực tầng thứ. Tinh thần cung bên trong có thiên đế, đại khái suất cũng là có chuẩn đế cấp bậc siêu cấp cường giả, nửa bước hóa đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Mà tinh nguyên giới tứ đại giới bên trong nửa bước hóa đế cấp bậc, cái khác lục giới phong thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Lại hướng xuống chính là cái khác 70 giới bên trong đại đại tiểu tiểu thế lực. Những thế lực này bên trong được tính là danh hào cường một ít, khả năng có phong thiên cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng, thậm chí là cửu trọng tòa chấn. Yếu một ít, khả năng có phong thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc tòa chấn. Yếu hơn nữa một ít, chính là phong thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng cái này cái cấp bậc. Long giới, tuy tại đệ nhất thiên giới bên trong, có thể cũng không phải là tại đệ nhất thiên giới thời không, mà là cùng đệ nhất thiên giới song song thời không bên trong tồn tại. Long giới địa vực rộng rãi, tuy không so được đệ nhất thiên giới, có thể là cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mà long giới bên trong cường giả càng là nhiều vô số kể. thập đại long tộc tộc trưởng đại khái suất đều là nửa bước hóa đế cấp bậc. Mà long tộc nửa bước hóa đế cấp bậc thực lực, so lên nhân tộc nửa bước hóa đế thực lực, lại là phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí, có người nói, long tộc như là dùng bản thể tác chiến, nửa bước hóa đế, có thể chiến nhân tộc chuẩn đế siêu cấp cường giả. Là thật là giả, có rất ít người biết. Nhưng là long tộc có thể đủ tại cả cái Thương Lan thế giới bên trong nắm giữ như này địa vị siêu nhiên, có thể thấy được chút ít. Những thế lực này bên trong, không chỉ là phong thiên cảnh đỉnh phong cường giả tỏa chấn, cũng không ít phong thiên cảnh cường giả, thậm chí phạt thiên cảnh võ giả, cũng không phải số ít. Lý Diệp Nho tiếp theo nói, ta nhóm Lý gia hiện nay phong thiên cảnh cường giả bất quá hơn 10 vị, phần lớn là phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cấp bậc. Lúc trước Nguyệt gia phong thiên cảnh cũng bất quá 40-50 vị, cũng phần lớn là phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cấp bậc. Mà những thế lực này bên trong, phong thiên cảnh ít nhất trên 100 vị, phạt thiên cảnh ít nhất mấy trăm vị, thậm chí hơn ngàn. Mục Vân nhẹ gật đầu. Chín đại thiên giới tạo thành Thương Lan thế giới. Đệ nhất thiên giới, cái này cái một, danh phù kỳ thực. Mặc kệ là đối với đệ thất thiên giới, còn là Tiêu Diêu Thánh Khư, đệ nhất thiên giới bên trong thực lực tổng hợp đều là hoàn toàn dốc lên một cái cấp bậc. Cũng khó trách, cái này đệ nhất thiên giới đế minh hội để đế tinh đến quản lý. Nếu như không phải cái này vị xưng hào thần xưng hào đế có thể xưng đệ nhất thiên đế quản lý, chỉ sợ đệ nhất thiên giới sớm liền là quần ma loạn vũ. Cả cái đệ nhất thiên giới, đông nam tây bắc tứ đại địa vực, chính giữa địa vực, đại gia cũng gọi là trung vực, ngũ đại giới, đều là thuộc về tinh thần cung. Lục vương thì là phân bố tại đông nam tây bắc từng cái địa vực. Hơn nữa những năm gần đây, sáu đại giới vì củng cố chính mình căn cơ, cũng là cùng phủ cận giới vực liên hợp. Những kia yếu kém một ít giới vực vì không quy thuận long tộc, không quy thuận tinh thần cung, cũng tuyển trạch cùng lục giới cái này mấy phe thế lực liên hợp. Trên thực tế ầm ầm ở giữa, đệ nhất thiên giới tính là tam phương to lớn. Bất quá, lục giới làm một đoàn thể là yếu nhất, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Cho tới nay tranh đấu còn là long tộc cùng tinh thần cung. Long tộc cùng tinh thần cung một mực tranh đấu kia là tự nhiên. Lãng Hoán lúc này mở miệng nói, long tộc vị tại long giới bên trong, long giới bên trong có rất nhiều nhân tộc địa vực vô pháp sinh trưởng thiên tài địa bảo, nhưng là long tộc dùng không hết, một ít đối bọn hắn cũng vô dụng, liền muốn cùng nhân tộc giao dịch. Có giao dịch liền có tiếp xúc, long tộc liền phải cần tại đệ nhất thiên giới bên trong nắm giữ người phát ngôn. Gần nhất đại vũ giới vũ gia cùng phong linh giới phong gia đánh đến rối bời, cũng là bởi vì thái sơ cốt long tộc duy trì vũ gia, gia quang cung duy trì phong gia. Nhìn giống như hai đại gia tộc đấu, trên thực tế là thái sơ cốt long tộc cùng gia quang cung tại đấu. Mục Vân gật gật đầu, cái này đệ nhất thiên giới bên trong quả nhiên là rực rỡ màu sắc, các phương giao thoa, đủ loạn vô thượng thần đế. 430 chương 4319 kiếm thể lục đoán. Phía trước hắn vẫn cho rằng đệ nhất thiên giới bên trong là tinh thần cung vững vàng cầm giữ, mà long tộc là thuộc về bị áp chế. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Theo như cách này thì đệ nhị thiên giới bên trong đế thiên hảo nguyên thủy tháp cũng chưa hẳn là áp chế phượng hoàng giới phượng hoàng tộc. Khó trách trước kia đệ tam thiên giới đế nhất phàm hội mang lính phần thiên cung ý đồ hủy diệt cửu u giới cửu u nhất tộc, chỉ sợ cũng là nghĩ diệt đại họa trong đầu độc bá đệ tam thiên giới. Cũng là một lần kia cửu tộc tứ mạch một trong cửu u côn bằng nhất mạch cơ hồ diệt vong. Bất quá cửu u bạch hổ tộc tộc trưởng Bạch Nhược Hồng tấn thăng làm hổ đế, chết tại lão nương tay bên trong. Hiện tại không biết cửu u giới là cái gì tình huống. Còn có Mạc Thư Thư, ra từ cửu u côn bằng nhất tộc, trước kia nhân giới chia tay, đến bây giờ đều chưa thấy qua. Cái này ra hỏa trước kia cùng phụ thân hợp tác, chỉ sợ cũng vì phục hưng cửu U Côn Bằng nhất tộc. A Mục Vân lúc này lại lần nữa nói, long tộc chủng loại trăm ngàn chủng không ngừng, thập đại long tộc như cùng chúng ta nhân tộc bên trong chín đại thiên đế cao cao tại thượng, chỉ là Thái Hư Minh long tộc cùng cửu U Âm long tộc quy thuận tinh thần cung, cái khác long tộc cũng không có cái gì ý kiến sao? Tự nhiên là có. Lãng Hoán lần nữa nói, bất quá long tộc từ trước đến nay bài ngoại, rất nhiều chuyện ta nhóm cái này cái cấp bậc là không biết đến. Nếu không phải là 2000 năm tiền Tiêu Diêu Thánh Thư đại chiến, Thái Hư Minh long tộc cùng Cửu U Âm long tộc xuất thủ ngăn cản Hám Hải Thần long tộc cùng Thái Cổ Viêm long tộc, đại gia căn bản không biết cái này hai đại tộc đã đầu nhập tinh thần cung. Đến mức Hám Hải Thần long tộc cùng Thái Cổ Viêm long tộc, nghe thấy vốn là cùng Diệp tộc quan hệ chặt chẽ, một bộ phận nguyên nhân là Diệp Tiêu Diêu, một bộ phận nguyên nhân là Mục Thanh Vũ. Hơn nữa trước kia Tổ Long cùng Tiêu Diêu thần đế hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, hiện nay long tộc đối Diệp tộc tức liền không thân cận, cũng sẽ không có ác cảm. Trên thực tế mấy năm nay Tiêu Diêu Thánh Hư có thể chống xuống đến, cũng là bởi vì long tộc trong bóng tối rất nhiều giao dịch đều là cùng Tiêu Diêu Thánh Hư Diệp tộc làm. Làm cho Diệp tộc tại Thương Lan thế giới địa vị tuy không bằng dĩ vãng, nhưng là cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Lại thêm 2000 năm trước Thanh Đế Diệp Vũ Thi hiện thân, lại không người dám động Diệp tộc. Mục Vân biết rõ Lãng Hoán những lời này là nói cho hắn nghe. Hiện tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong như thế nào? Mục Vân mở miệng nói. Lãng Hoán lập tức nói, nghe nói Diệp tộc hiện tại tính là đứng vững gót chân, ngược lại là Sở tộc, Tiêu tộc cùng Nam Cung tộc hiện tại thời gian không dễ chịu, đặc biệt là Sở tộc, Sở Tích Tuyết bị giết, đối Sở tộc ảnh hưởng rất lớn. Lục đại gia tộc, Hoang tộc cùng Quân tộc, một mực là Diệp tộc hết sức ủng hộ người, hiện nay tính là ba đối ba, nghĩ đến Diệp tộc tình cảnh cũng không tệ lắm. Mục Vân hiện tại quan tâm không chỉ là một phương một môn, mà là cả cái Thương Lan thế giới. Đi đến phạt thiên cảnh ngũ trọng, hắn cuối cùng sẽ có một ngày hội đạp vào phong thiên cảnh. Mà một khi đi đến phong thiên cảnh kia, liền là chân chính đứng ở cả cái Thương Lan thế giới cao nhất sân khấu thượng. Tiếp xuống ta như rời đi Lưu Nguyệt giới, Lãng Hoán tộc trưởng nhiều chiếu ứng Lý ra, Thiên Ma Tông nếu là đối phó Lưu Nguyệt giới, ta hội trở về. Hơn nữa, làm phiền hai vị nhiều quan tâm kỹ càng Thương Đế cung tin tức. Không có vấn đề. Mấy người tán gẫu hồi lâu, chính là tiếp tục uống rượu thẳng đến mặt trời mọc. Thời gian mới vừa rồi ai đi đường nấy. Mục Vân một liền ngủ mấy ngày, mới vừa rồi thức tỉnh cáo biệt Lý Diệp Nho, Lãng Hoán chính là trực tiếp rời đi. Lưu Nguyệt giới hiện tại thế cuộc ổn định, mà hắn dự định đi tới cách này để nhất thiên giới Tây vực Tây Bắc mới đi nhìn nhìn. Lúc đó tiến vào rồi hoang sơn mạch lôi khuyết các mật tích bên trong, trở ra chính là tại Nguyên Phong đại lục phía trên gặp Vinh gia người, lại sau đến giết Lý Minh Anh, đến Lưu Nguyệt giới bên trong. Hiện tại là nên trở về nhìn nhìn. Phong gia đám người kia phỏng chừng muốn giết hắn cũng là nghĩ điên. Nói cho cùng, Phong Vu Tu, Phong Lâm Viễn cái này hai cái đều là bị hắn giết. Có lẽ Phong gia cũng đang tìm cái gọi là Vân Một. Chỉ là lần này, hắn lại lần nữa đạp lên Tây Bắc giới vực, liền là một cái thân phận hoàn toàn mới. Vân Thanh trên đường đi, Mục Vân xuyên toa qua từng tòa đại địa. Dọc theo đường, phong cảnh mỗi người đều mang đặc sắc, khá bất đồng. Mục Vân cũng không gấp đi đường, mà là đi ngang qua đầy đất, tiến vào thành trì bên trong. Thân bên trên mang thiên nguyên thạch, cũng đầy đủ hôm nào đó thường chi tiêu sử dụng. Ngẫu nhiên ở trong dãy núi lưu lại một đoạn thời gian, Mục Vân cũng là ma luyện chính mình giới văn kiếm thuật. Cách này một ngày, Mục Vân đến một giới bên trong. Lư Tô giới. Tại cả cách đệ nhất thiên giới Tây vực chỗ, đều là khá xuất danh. thân vì Lục Vương một trong, Lư Tô giới chỉnh thể thực lực tự nhiên là cao hơn bốn phía tiếp giáp giới. Một tòa sơn mạch ở giữa, Mục Vân cầm trong tay Hoàng Huyền kiếm, tiếng gió xít gào, tại đối chiến một cái bát giai nguyên thú thôn viêm thiết giáp giao. Thôn viêm thiết giáp giao toàn thân đều là bao trùm thiết giáp lân phiến, hơn nữa thích vô cùng khô nóng chỗ. Sơn mạch bên trong, bốn phía bừa bộn một mảnh, Mục Vân toàn thân cao thấp, kiếm khí bao phủ, đằng đằng sát khí. Thôn viêm thiết giáp giao cũng là hai mắt phóng xuất ra nóng rực sát khí. Ngự lôi thánh kiếm diệt đột nhiên ở giữa, thiên địa phía trên xuất hiện một đạo ngàn trượng kiếm khí, như thánh nhân hàng thế, giáo hóa ức vạn sinh linh, giữa trời chém xuống. Một tiếng ầm vang vỡ ra, tư không tại lúc này phảng phất là bị xé nát. Kia thôn viêm thiết giáp giao thân thiết giáp đứt thành từng khúc, bị kiếm khí xâm nhập trong đó, cuối cùng bạo liệt, khí thế kinh khủng càn quét ra. Mục Vân lúc này thân thể rơi xuống, đứng tại giữa không trung, lại là không nhúc nhích. Cái này một chạm trọn vẹn đứng thẳng 10 ngày. Cái này một ngày, liệt dương giữa trời chiếu xạ trên người Mục Vân. Giây lát ở giữa, Mục Vân thể nổi một đạo trùng thiên kiếm khí tự nhiên sinh ra, giống như muốn xé sách thiên địa quán xuyên sơn hà. Kiếm thể đề thăng từ lúc kiếm thể đi đến ngũ đoán sau đó, hắn đã cực kỳ lâu liền không có đề thăng. Hơn nữa từ giới vị đến bây giờ phạt thiên cảnh, hắn vẫn luôn chủ tu kiếm thuật, có thể kiếm thể một mực chưa từng tiến bộ. Cái này để Mục Vân cũng là trong lòng có chút bất mãn. Có thể là không nghĩ tới, cái này một hai tháng thời gian, theo lấy đối thiên diễn ngự lôi kiếm quyết thuần thục, ngũ thức trường khống, thế mà kiếm thể tăng lên tới lục đoán cho tới nay. Mục Vân thi triển kiếm thuật, cùng cảnh giới có thể dùng dễ dàng chém giết, dựa vào liền là kiếm thể cường hoành. Mà kiếm thể càng mạnh, hắn có thể bộc phát ra kiếm thuật uy lực cũng liền càng mạnh. Phạt thiên cảnh ngũ trọng, kiếm thể lục đoán. Đối mặt phạt thiên cảnh lục trọng, phạt thiên cảnh thất trọng, đều sẽ không quá phí sức. Mục Vân tự nhủ, cái này đoạn thời gian đến, đối vạn lôi chân quyết cùng thiên diễn ngự lôi kiếm quyết thuần thục, để Mục Vân đối chính mình thực lực nhận biết càng phát rõ ràng. Bất quá tiếp xuống, đến tranh thủ đi đến phong thiên cảnh. Nếu như có thể đủ đi đến phong thiên cảnh, Thương Đế cung hiện thế lại tốt bất quá. Thu dọn thỏa đáng, Mục Vân chính là chuẩn bị rời đi. Mà tại lúc này, sơn lâm một phương đột nhiên truyền ra một đạo vạc trần không âm thanh. Chỉ thấy được hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này vút không mà đến, dừng ở Mục Vân thân trước thời điểm, không lại đi tới. Kia mười mấy người bên trong, đứng đầu hai người, một nam một nữ. Nam tử dáng vẻ tư thế oai hùng bộc phát, khí thế ngạo nghễ. Nữ tử thì là lộ ra quý khí mười phần, mặt tròn nhìn, nhiều hơn mấy phần kiều diễm. Vô thượng thần đế 430 chương 4320, ta không biết hắn có người tại nơi này. Hỏi hỏi hắn, nam tử lúc này trực tiếp mở miệng nói. Lập tức có một tên võ giả tại lúc này rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi có thể từng nhìn thấy nơi đây có kỳ gì gì chi chỗ chỗ khác thường? Mục Vân tò mò nhìn người tới. Người võ giả kia dáng vẻ không nhịn được nói: có thấy hay không huyết quang trùng thiên? Có huyết vân lưu động, huyết quang trùng thiên, huyết vân lưu động. Mục Vân lắc đầu. Kia người trở về, nhìn lấy một nam một nữ, thấp giọng bẩm báo. Đi đi, nam tử phất phất tay, mang lấy mười mấy người, hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân cũng là không nhiều lời, quay người hướng lấy một phương hướng khác mà đi. Nơi đây sơn mạch liên miên bất tuyệt, Mục Vân cũng không biết đảo đến cùng là ở đâu. Như này như vậy, tiếp tục tiến lên, cũng là không có đi hướng ra miệng, mà là hướng lấy sâu chỗ đi. Ước chừng qua mấy chục dặm địa, phía trước từng tòa núi cao ở giữa hình như có vân vụ lượn lờ. Mà tại vân vụ lượn lờ ở giữa, có lấy khí huyết bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía trước, lại là lông mày nhíu lại, thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Huyết vụ cái này không liền là vừa rồi nhóm người kia đi ngang qua bên cạnh hắn, hỏi thăm sự tình sao? Mục Vân lúc này chú ý cẩn thận, hướng lấy huyết vụ chỗ mà đi, dần dần ngừng lại. Càng đến gần kia mấy ngọn núi ở giữa, tiếng ầm ầm càng là vang dội. Mà đợi đến Mục Vân đến phía trước phương vị đưa thời điểm, chỉ thấy được sơn phong qua đi, mấy ngọn núi bày biện ra bảo vệ chi thế, đem ở giữa sơn cốc bao vây lại. Tại bên trong thung lũng kia, làm người sợ hãi huyết khí ầm vang ở giữa bộc phát ra. Mục Vân thân trước tự nhiên hiện ra một đạo bình chướng, làm cho khí huyết ngưng tụ thành huyết vụ, tại hắn thân trước dừng lại. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Một giây lát ở giữa, một đạo huyết y thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước, một chảo cầm ra, hướng thẳng đến Mục Vân đầu vặn tới. Đáng chết! Mục Vân hừ lạnh một tiếng, rút kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, giây lát ở giữa xé sách kia người huyết trào, mà Mục Vân thân thể cũng là lùi lại mà ra. Có thể là sau một khắc, kia một thân ảnh lại lần nữa đánh tới, trực tiếp bộc phát ra khí thế kinh khủng, giây lát ở giữa oanh kích mà ra. Mục Vân thân thể không lui, ngang nhiên một kiếm, ẩm chứa lôi đình chi uy, giây lát ở giữa đánh tan đảo đảo huyết vụ, giết tiến lên. Trong lúc nhất thời, hai người triệt để giao thủ lên. Mục Vân cảm giác được trước mặt toàn thân bao phủ tại trong huyết vụ nam tử, khí huyết hết sức khủng bố, không có mảy may sơ suất, khủng bố chi khí bộc phát ra. Tìm chết đồ vật! Một đạo âm trầm tiếng quát vang lên. Trong khoảnh khắc, huyết vụ hóa thành màn máu trực tiếp phủ xuống. Trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân vẫn ý như cũ là giơ kiếm trước người, ngăn chặn ở cái này một kiếm. Cái này nhất khắc, khí tức làm người ta run sợ, bộc phát ra. Khí thế kinh khủng không ngừng phóng thích ra. Hai người rốt cuộc kéo dài khoảng cách. Mà lúc này, huyết vụ bên trong, một tên thanh niên chậm rãi dậm chân mà ra. Thanh niên thân thể bốn phía, quanh quẩn lấy một đạo đạo huyết sắc khí vụ, lấy một bộ huyết hồng trường sam. Khuôn mặt càng là vô cùng yêu dị, tự tà mị vừa quái, sắc mặt có chút tái nhợt. Rất đẹp thanh niên, đẹp tại yêu dị, ta chỉ là đi ngang qua. Mục Vân nhìn về phía thanh niên trực tiếp quát. Yêu dị huyết y thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Mục Vân, mở miệng lần nữa, thanh âm khá có tử tính nói: Lư gia cùng Tô gia thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Lư gia Tô gia nơi này là Lư Tô giới, Lư gia cùng Tô gia địa vực, ta chỉ là một vị tán tu, cũng không phải là đến từ Lư gia cùng Tô gia. Ta sẽ tin sao? Huyết y thanh niên yêu dị hừ lạnh nói: Tán tu, tán tu phạt thiên cảnh ngũ trọng, hội nắm giữ này các loại thực lực, cái này các loại lời nói, ngươi còn là gạt đồ đần đi thôi. Mục Vân lúc này cũng là đến nổ khí, không phân rõ phải trái, ai sợ ai oanh. Nhất thời ở giữa, Mục Vân lôi thể bao trùm, thể nội cuồng bạo chi khí bộc phát ra. Hai người mắt thấy lại muốn giao thủ, mà tại lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện đảo đảo thân ảnh. Hơn 10 đạo thân ảnh đem tứ phương sơn phong vây lại, khí thế cường đại, dồn thẳng vào mà tới. Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, lúc này mới phát hiện kia mười mấy người chính là phía trước gặp phải một đội nhân mã. Còn nói không phải ngươi dẫn hắn nhóm đến? Huyết y thanh niên yêu dị cười nhạo nói, vô sỉ. Mà lúc này kia mười mấy người trước, dẫn đầu một nam một nữ, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Cố Nam Hoàn, ngươi còn nghĩ chạy tới chỗ nào? Nữ tử thanh âm lạnh lùng quát. Cố Nam Hoàn, cái này ra hỏa gọi Cố Nam Hoàn. Lúc này, Cố Nam Hoàn nhìn về phía một nam một nữ, cười nhạo nói: Lư Nhiên, Tô Duyệt, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đối phó ta sao? Lời này vừa nói ra, một nam một nữ lúc này lông mày nhíu lại, cái này tên hỗn đản ngươi nhóm xứng sao? Cố Nam Hoàn một tiếng rơi xuống, khẽ quát một tiếng, bước chân bước ra. Bốn phía huyết vụ giây lát ở giữa phát ra bén nhọn tiếng rít, mà sau chỉ thấy được trong huyết vụ ngưng tụ ra một đạo đạo Cố Nam Hoàn thân thể xuất hiện. Hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt thẳng hướng mười mấy người. Lúc này Mục Vân ngược lại là thối lui đến một bên. Không có quan hệ gì với hắn, ngươi còn nghĩ chạy? Chỉ là lúc này nữ tử kia lại là khẽ nói, sớm liền nhìn ngươi không thích hợp, liền là cùng Cố Nam Hoàn cùng một bọn. Hả? Nghe đến lời này, Mục Vân nhất thời ở giữa thần sắc ngạc nhiên, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, căn bản không biết hắn. Hắn mới vừa rồi còn muốn giết ta. Mục Vân lúc này bước chân lại lui. Đi đâu? Nữ tử lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, một đạo trường tiên xuất hiện tay bên trong, giây lát ở giữa vung ra, thẳng đến Mục Vân mà tới. Phạt thiên cảnh thất trọng, Mục Vân hoàng huyền kiếm chém ra, đem đến trường tiên khí thế đánh lui. Mục quang lãnh lệ nhìn lấy nữ tử, ta nói ta không biết hắn. Tô Duyệt lại là hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa thẳng hướng Mục Vân. Mà lúc này Lư Nhiên cũng là thẳng hướng Cố Nam Hoàn. Còn dư mười mấy người thì là bị Cố Nam Hoàn ngưng tụ ra đạo đạo huyết ảnh cuốn lấy. Bốn phía sơn phong từng tòa sụp đổ, phát ra ầm ầm thanh âm tới. Tìm chết Mục Vân lần này cũng là bị cái này nữ tử xuẩn cho chọc giận. Hắn như là cùng Cố Nam Hoàn cùng một bọn, sớm liền động thủ, cần gì dự định rời đi? Thật làm hắn cái này phạt thiên cảnh ngũ trọng là ăn chay sát na ở giữa, vạn ác lôi thể ngưng tụ mà ra, khí thế kinh khủng bộc phát ra, tiếng sấm cuồn cuộn ở giữa, Mục Vân như lôi đình chi chủ. Cùng lúc kiếm thể hội tụ, một cỗ cường đại ý niệm quán xuyên Mục Vân thân thể, cùng hoàng huyền kiếm hóa làm một thể, làm người sợ hãi khí tức lan truyền ra. Lục đoán kiếm thể, vạn ác lôi thể, hai đạo cường hoành khí tức bộc phát ra. Mục Vân toàn thân giây lát ở giữa tràn ngập ra một đạo đạo khủng bố sát khí, làm cho Tô Duyệt biến sắc. Phạt thiên ngũ trọng Mục Vân trong lúc nhất thời mang cho nàng uy hiếp cực lớn cảm giác. Ngự lôi tiên kiếm chạm một kiếm chém ra, lôi thể nổi lôi đình, giây lát ở giữa dày đặt đến hoàng huyền kiếm trong thân kiếm. Mà sau trong một chớp mắt, phóng xuất ra tiến lên phía trước nói kiếm ảnh, phô thiên cách địa, thẳng hướng Tô Duyệt. Tô Duyệt gương mặt xinh đẹp càng là băng lãnh, cầm trong tay trường tiên, giây lát ở giữa vung ra. Lốp bốp thanh âm tại hư không nổ tung. Vô thượng thần đế 430 chương 4321 truy không thả. Mục Vân lúc này lại là không hề nhượng bộ chút nào, tới gần Tô Duyệt, cận thân công kích, ngự lôi thần kiếm phá, lại là một kiếm, khí thế như hồng, lôi đình nương theo, làm không thần kiếm chém xuống. Tô Duyệt gương mặt xinh đẹp một trắng, ngăn trở này kiếm, thân thể lùi lại, khóe miệng tiên huyết chảy ra. Ngự lôi thánh kiếm diệt một kiếm lại ra, huy hoàng thánh uy lại lần nữa tụ tập, phối hợp lôi đình chi lực, thiên diễn ngự lôi kiếm quyết uy lực có thể nói là cường đại đến làm người ta trong lòng phát run. Lục đoán kiếm thể đối Mục Vân kiếm thuật tăng phúc cũng là đi đến một cái khủng bố tầng thứ. Năm đó tại Tiêu Diêu Thánh Khư, hoang thập nhất chỉ là đỉnh tiêm phong thiên cảnh chúa tể, có thể là ứng đối nửa bước hóa đế, ứng đối chuẩn đế, mảy may không sợ. Vì cái gì? Bởi vì hoang thập nhất kiếm thể là cửu đoán, kiếm thể đỉnh phong cấp bậc, kiếm thể cường đại, làm cho hoang thập nhất có thể dùng ứng đối nửa bước hóa đế, ứng đối chuẩn đế, đều có thể đủ đứng ở thế bất bại. Lục đoán kiếm thể Mục Vân phối hợp vạn ác lôi thể, song trọng tăng phúc, dù là cùng thất trọng chúa tể đạo chinh lịch 1000 mét, có thể là cũng có thể bù đắp. Huống chi hắn là song trọng chúa tể đạo. Thánh kiếm chém xuống, Tô Duyệt đem hết toàn lực đi ngăn chặn, có thể là kiếm khí vẫn ý như cũ là xuyên qua hắn thân thể, chạm tại hắn ngực. Một vết máu khủng bố tại lúc này xuất hiện. Tô Duyệt thân thể ầm ầm rơi xuống đất, đạp nát một tòa sơn phong. Nói cho ngươi, ta không có quan hệ gì với hắn. Ngươi không tin? Mục Vân hừ lạnh nói, ta như là cùng hắn có quan hệ, hội chạy? Thật sự cho rằng ta là sợ các ngươi Duyệt Nhi? Lúc này, cùng Cố Nam Hoàn giao thủ Lư Nhiên, nhìn đến Tô Duyệt bị Mục Vân trọng thương, không rõ sống chết, sắc mặt biến hóa, thân thể lùi lại. Mà tại lúc này, Mục Vân lại là cảm thấy được, nơi xa có lấy đạo đạo cường hoành khí tức, phá không mà tới. Lúc này, Mục Vân không ngừng lại độn không mà đi. Mà cùng lúc đó, Cố Nam Hoàn cũng là lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mục Vân rời đi phương hướng, độn không mà đi. Sơn cốc chỗ, huyết vụ dần dần tiêu thất, mười mấy người lần lượt đến dùng giải thoát, tuyệt không đuổi theo. Không bao lâu, vỡ vụn sơn cốc chỗ, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Dẫn đầu hai người, cũng là một nam một nữ. Nam tử thân thể khôi ngô, nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, tóc dài tán ở sau ức, lộ ra rất là uy nghiêm. Nữ tử kia thì là lấy một bộ bó sát người váy sam, làm nổi bật lên hắn lồi lõm tinh tế dáng người. Nhìn cũng là hơn 40 tuổi, có thể là phong vận 10 phần. Lư Việt thúc Tô Thu Di Lư Nhiên liền nói ngay, Tô Duyệt thủ thương. Hai người lập tức đi tới điều tra. Tên gọi Tô Thu trung niên vận phụ, lúc này lập tức lấy ra một khỏa đan dược, vì Tô Duyệt phục hạ. Qua một hồi lâu, Tô Duyệt thể nội khí tức, dần dần ổn định lại. Lập tức đưa về Lư gia. Tô Thu thanh âm lạnh lùng nói, chí ít tính dưỡng một năm nửa năm, phương có thể khỏi hẳn. Một bên, Lư Việt mở miệng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhóm tìm tới Cố Nam Hoàn, tìm tới một đoàn người đều là thần sắc kinh hỉ. Kia ra hỏa cùng một người trẻ tuổi cùng một chỗ, Tô Duyệt liền là bị người trẻ tuổi kia thương. Hai người bọn họ hướng lấy bên kia chạy. Nghe đến lời này, Lư Việt liền nói ngay, ngươi nhóm đem Tô Duyệt đưa trở về, đồng thời thông chi nơi đây Lư Phi Hòe cùng Tô Dương Tầm để tất cả Lư gia cùng Tô gia người tụ tập truy tìm Cố Nam Hoàn. Lư Nhiên lúc này lại là nói, ta không đi, ta muốn giết cái kia hỗn đản. Lư Việt nhìn thoáng qua Lư Nhiên, chậm rãi gật đầu. Lập tức đám người tách ra, đều tự hành động. Mấy chục người hướng lấy Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn thoát đi phương hướng truy đuổi mà đi. Mà đổi thành một bên, Mục Vân một đường hướng lấy sơn lâm bên trong mà đi. Rừng sâu núi thẳm, dần dần lộ ra rất là yên tĩnh. Nơi này khả năng sinh hoạt một ít cực kỳ cường đại thần thú, không yêu thích bị quấy rầy. Mục Vân cũng là cẩn thận một chút. Có thể là theo lấy Mục Vân xâm nhập, hậu phương lại là có một đạo khí tức đuổi theo. Mục Vân ngừng lại, nhìn về phía đuổi theo huyết y thân ảnh Cố Nam Hoàn. Mục Vân lúc này quát, ngươi còn truy ta làm cái gì? Thế nào muốn giết ta? Cố Nam Hoàn nhìn về phía Mục Vân, thanh âm khá có tử tính nói, ngươi thương Tô Duyệt, Tô gia sẽ không bỏ qua ngươi. Mà ta, Tô gia cùng Lư gia tất nhiên hội truy sát ta, hai người chúng ta tình cảnh đồng dạng. Ha ha, Mục Vân cười ha ha, tình cảnh một dạng cũng không đồng dạng. Ngươi có thương tích trong người, ta có thể không có. Tại vùng núi này bên trong, hất ra hắn nhóm còn không đơn giản. Nghe đến lời này, Cố Nam Hoàn lông mày nhíu lại, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta hội một mực theo lấy ngươi. Cố Nam Hoàn qua một hồi lâu mới vừa rồi dầu dĩ nói, ta góp. Mục Vân nghe đến lời này, nhìn về phía Cố Nam Hoàn nói, mặc dù ngươi lớn rất yêu dị, có điểm nữ nhân vị, có thể là ra không tốt kia miệng, xéo đi. Cố Nam Hoàn lại là tiếp theo nói, ngươi muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Chúng ta hai người tại này giao thủ, Tô gia cùng Lư gia người rất nhanh liền có thể tìm đến. Truy sát ta không chỉ là kia một đám phạt thiên cảnh, còn có mấy vị phong thiên cảnh dẫn người truy sát ta. Ta vừa rồi xuất hiện, chỉ sợ lưỡng gia rất nhanh liền sẽ có được tin tức. Nơi đây là Lư Tô giới Lư Sơn, ngang qua cả cái Lư Tô giới, rất là rộng lớn. hai người chúng ta tại địa phương này liên thủ, có thể sống sót. Nếu là ngươi không mang theo ta, ta liền quấn lấy ngươi. Hai người chúng ta đều hội bại lộ. Mục Vân nhất thời im lặng. Cái này ra hỏa thế nào không biết xấu hổ như vậy, vừa rồi ngươi có thể là muốn giết ta. Ta cho là ngươi là Lư gia hoặc là Tô gia người. Mục Vân cũng không để ý tới Cố Nam Hoàn, tiếp tục hướng lấy phía trước mà đi. Cố Nam Hoàn liền này cách lấy 100 mét truy Mục Vân cũng không tới gần. Như này như vậy, mặt trời lặn thời gian, hai người xuất hiện tại một tòa chân núi. Chân núi nội địa. Một mảnh tiểu sơn cốc vị trí. Mấy chục mét tiểu sơn. Trồng chất cùng một chỗ. Ngưng tụ ra một mảnh động khe. Mục Vân trực tiếp tiến vào động khe bên trong. Tại bốn phía thiết hạ giới văn. Ngưng tụ ra chướng nhãn trận. Cố Nam Hoàn lúc này đứng tại động khe bên ngoài. Tiến đến. Mục Vân nói thẳng. Nếu không ngươi đứng ở nơi đó, không phải bị Lư gia Tô gia phát hiện, liên lụy ta. Cố Nam Hoàn gật gật đầu, liền theo sau tiến vào động khe bên trong. Mục Vân trực tiếp dâng lên lửa trại, xếp bằng ở một bên. Cố Nam Hoàn thì là dựa vào vách núi ngồi xuống. Tại một bên khác, nói một chút đi, Tô gia cùng Lư gia vì cái gì truy sát ngươi, liền phong thiên cảnh đều xuất động. Thật không đơn giản. Lư Tô giới Tô gia cùng Lư gia là liên hợp nhất thể, quan hệ chặt chẽ, mà lại là cả cái đệ nhất thiên giới bên trong tối cường 6 đại giới một trong. Cái này cái tối cường tự nhiên là thua ở tinh thần cung ngũ giới chỗ. Cố Nam Hoàn lập tức nói, bởi vì ta cướp hắn nhóm một kiện đồ vật. Cướp? Mục Vân ha ha cười nói, kia ngươi thật đúng là đáng đời. Cố Nam Hoàn nhìn Mục Vân một mắt, lập tức nói, cướp một kiện vốn nên là thuộc về ta đồ vật. Ha ha. Giữa hai người ngắn ngủi trầm mặc. Mục Vân thủy chung là cẩn thận từng ly từng tí, từ tồn chữ giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối thịt tươi, đáp lửa trại, nướng lên đến. Cái này là hắn đường bên trên lưu lại, hiện tại lấy ra hưởng dụng cũng không tệ. Cố Nam Hoàn nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi là giới trận sư U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nói thẳng, có thể đủ ngưng tụ ra 85 vạn đạo giới văn, giết phạt thiên cảnh tứ trọng, vô cùng đơn giản. Giới văn phối hợp thực lực của ta, phạt thiên cảnh thất trọng, ta cũng có thể tùy ý giết. Đến mức phong thiên cảnh, không có thử qua, không biết rõ. Cố Nam Hoàn trong lúc nhất thời ngạc nhiên, lập tức nói, ngươi không cần phải nói ra đến hù dọa ta, ta đối với ngươi không sát tâm. Phía trước muốn giết ngươi là nhận là ngươi là Lư gia Tô gia người. Mục Vân lại là cười ha ha, cái này ra hỏa đầu óc có bệnh. Nếu biết hắn không phải Lư gia Tô gia người, ngược lại là ỷ lại vào hắn, liền không sợ hắn xuất thủ. Vô thượng thần đế 430 chương 4322 thôn phệ đối kháng. Cố Nam Hoàn tiếp theo nói, ta sở dĩ bị Tô gia Lư gia truy sát là từ Tô gia cùng Lư gia bên trong lấy đi một kiện chí bảo. Món chí bảo này bản thân liền là ta nhóm Cố gia chí bảo. Trước kia ta Cố gia bị hủy diệt, ta nhẫn nhục sống tạm bợ 3 vạn năm, đi đến phạt thiên cảnh thất trọng, tại Lư gia cùng Tô gia ở giữa lấy được tín nhiệm, trộm đi món chí bảo này. Hắn nhóm biết được ta là Cố gia di tử, kết quả là vẫn truy tung đến bước này. Cố Nam Hoàn nhìn về phía Mục Vân, nói, ta cũng không phải là thật có tâm giết ngươi, chỉ là nghĩ tự bảo vệ mình. Mục Vân liếc qua Cố Nam Hoàn, lập tức nói, kia ngươi lần sau động thủ hỏi trước rõ ràng lại nói. Hai người lúc này ngược lại là lộ ra thân cận không ít. Cố Nam Hoàn lần nữa nói, ta một mực theo lấy ngươi cũng không phải vì hại ngươi, mà là ngươi bị Tô gia Lư gia nhìn đến, hắn nhóm muốn giết ta, là nhất định hội giết ngươi diệt khẩu. Có cái này tất yếu. Mục Vân nhìn về phía Cố Nam Hoàn, có Cố Nam Hoàn nói thẳng, bởi vì món chí bảo này rất trọng yếu. Mục Vân liền theo sau cười cười nói, Kia rốt cuộc là cái gì chí bảo? Cố Nam Hoàn do dự một chút, nói, ta cũng nói không rõ. Nó đã dung nhập thân thể ta bên trong. Ta chỉ biết đó là chúng ta Cố gia tuyệt bảo. Chỉ có ta nhóm người Cố gia mới có thể đủ lĩnh hội ảo diệu trong đó. Có thể là ta hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Mục Vân ngược lại là đối cái này gia hỏa có mấy phần cái nhìn khác. Có điểm ngốc. Cái này lời đều cùng chính mình nói, hắn làm sao sẽ biết chính mình sẽ không lên xấu ý. Còn là cái này gia hỏa đầy đủ tự tin. Chính mình giết không chết hắn một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn hai người đều là đều tự tu hành. Tùy thời giới bị. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân chính là chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Y theo Cố Nam Hoàn nói, Lư gia cùng Tô gia người chắc chắn sẽ không từ bỏ truy tìm hắn. Hai người tại địa phương này lưu lại quá lâu, không phải chuyện tốt. Chỉ là, chính làm Mục Vân chuẩn bị mang lấy Cố Nam Hoàn xuất phát thời khắc, gọi nửa ngày, Cố Nam Hoàn lại là không có một chút phản ứng. Uy tỉnh. Mục Vân không cấm bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là gan lớn, không sợ ta giết ngươi liền tính, cũng không sợ Lư gia cùng Tô gia người đuổi theo giết ngươi sao? Chỉ là theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống, Cố Nam Hoàn vẫn ý như cũ là không có trả lời. Mục Vân nhẹ khẽ đẩy đẩy Cố Nam Hoàn, Cố Nam Hoàn thân thể ngã xuống đất. Mục Vân sững sờ, bàn tay tới gần Cố Nam Hoàn. Trong khoảnh khắc, từ trên thân Cố Nam Hoàn truyền đến từng đạo khủng bố hấp xả lực. Thôn phệ Mục Vân thần sắc ngẩn ngơ. Thôn phệ chi lực càn quét thân thể, làm cho Mục Vân cảm giác được trong cơ thể của mình khí huyết tựa hồ tại hướng lấy Cố Nam Hoàn mi tâm mà đi. Kia một cỗ cường hoành thôn phệ chi lực giống như muốn giây lát ở giữa đem Mục Vân nuốt thành thây khô. Sau một khắc, Mục Vân thể nổi huyết mạch bên trong một cỗ khủng bố thôn phệ chi lực tại lúc này bạo phát. Hắn huyết mạch thôn phệ chi lực đến từ phụ thân, tỉnh hóa lực lượng đến từ mẫu thân, cả hai dung hợp lẫn nhau, làm cho hắn có thể dùng thôn phệ chết đi võ giả tinh khí thần, dung nạp bản thể bên trong, để thăng tự thân tu vi. Áp lực kinh khủng tại Mục Vân thể nội bồi hồi ra, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên ở giữa. Mục Vân thân thể cũng hơi hơi run lên. Hai cỗ thôn phệ chi lực tại lúc này tranh đấu. Hơn nữa, Mục Vân có thể đủ cảm giác được rõ ràng, Cố Nam Hoàn thể nội thôn phệ đến từ Cố Nam Hoàn hồn phách bên trong, tựa hồ tại hắn hồn hải bên trong tỏa chấn lấy một kiện tuyệt thế hung khí. Mà Mục Vân thể nội thôn phệ chi lực, bởi vì cùng bản thân dung hợp chặt chẽ, trong lúc nhất thời ngược lại là tương xứng. Lúc này hai đạo thôn phệ chi lực dùng Cố Nam Hoàn thân thể làm đến chiến trường, lẫn nhau tranh đoạt lên. Sau một hồi lâu, Mục Vân hư thoát ngã ngồi tại đất. Kia Cố Nam Hoàn thể nổi thôn phệ chi lực tại lúc này rốt cuộc biến mất. Tranh đấu bất phân thắng bại. Mà qua một hồi lâu, Cố Nam Hoàn bừng tỉnh, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhìn vẫn ý như cũ là mang theo vài phần yêu dị. Tỉnh rồi, Mục Vân ở một bên nhắm mắt điều tức, đột nhiên mở miệng. Cố Nam Hoàn bị giật nảy mình, kiểm tra tự thân, phát giác được thể nội quấy nhiễu chính mình kia cố khí huyết, trở lại hồn hải bên trong an ổn xuống, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hồn hải bên trong đến cùng là vật gì? Mục Vân nói thẳng. Nắm giữ khủng bố thôn phệ chi lực, ta đoán không sai, nó là cần khí huyết đến thỏa mãn chính mình. Như là không đủ thỏa mãn chính mình, liền cần thôn phệ ngươi khí huyết. Cố Nam Hoàn đứng dậy, hướng về Mục Vân chắp tay nói, đa tạ ngươi. Hắn tuy hôn mê bất tỉnh, có thể là hồn trí lại là rõ ràng. Hắn có thể đủ cảm giác được là Mục Vân xuất thủ. Mục Vân lần nữa nói, lần này là ta giúp ngươi, lần sau nó như là tái phát tác, kia ngươi có thể là chết không có chỗ chôn. Cố Nam Hoàn tại lúc này cúi đầu nói, ta Cố gia bởi vì món chí bảo này gia tộc diệt vong, bất kể như thế nào ta đều phải cầm về. Ngốc Mục Vân lập tức nói. Bất quá cũng may. Trong cơ thể ta cũng có đặc thù. Có thể cùng ngươi hồn hải bên trong vật kia đối kháng. Như là ngày nào đó. Ngươi đến không bằng thôn phệ khí huyết. Trấn an hắn. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi áp chế Cố Nam Hoàn nhìn về phía Mục Vân. Kinh hỉ nói. Ngươi nguyện ý giúp ta chí ít hiện tại. Ta nhóm tính là buộc chung một chỗ. Giúp ngươi cũng không có cái gì. Cố Nam Hoàn gật gật đầu. Ta cũng không phải là không nói cho ngươi. Đó là cái gì? Chỉ là chính ta cũng không biết rõ là cái gì. Ban đầu nhìn đến thời điểm. Hình như là một khỏa huyết thạch. Có thể là ta bàn tay chạm đến thời điểm. Huyết thạch chính là lập tức dung hợp trong cơ thể ta. Cho nên. Đến cùng là cái gì? Ta thật không biết rõ. Mục Vân cổ quái nhìn lấy Cố Nam Hoàn. Không biết rõ liền tính. Hiện tại cảm giác không có cái gì đi u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân lần nữa nói. Kia ngươi giết người phía sau. Cái này ra hỏa tự động thôn phệ khí huyết. Hội cho ngươi mang đến tốt chỗ sao? Cố Nam Hoàn lắc đầu. Mục Vân ngược lại là tò mò. Đến cùng là bảo bối gì? Được rồi, đi đi. Mục Vân mở miệng nói. Ngươi có chỗ nào muốn đi sao? Ta chuẩn bị đi tới thiên diễn giới. Ồ, Mục Vân hiếu kỳ nói. Đi thiên diễn giới làm cái gì? Ta tại thiên diễn giới bên trong có một vị hảo huyên đệ. Hắn cho ta một phần kém sự tình làm kém sự tình. Mục Vân lập tức nói. Cái gì kém sự tình? Thiên diễn giới bên trong Thiên Ma Tông làm bá chủ. Thiên Ma Tông gần nhất tại chiêu binh mãi mã. Bất quá không phải nội bộ nhân viên đề cử. Là không có tư cách tiến vào Thiên Ma Tông. Ta bản thân là phạt thiên cảnh thất trọng. Lại thêm ta vị kia huyên đệ vì ta đảm bảo. Tiến vào Thiên Ma Tông. Đảm nhiệm một vị thống lĩnh không có vấn đề. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là vui. Kia ngươi dẫn ta cùng một chỗ đi cách này cái. Ta tên gọi Vân Thanh, đến từ Lưu Nguyệt giới, là nhất giới tán tu. Cái thân phận này, Mục Vân cũng là để Lãng Hoán giúp hắn quản lý. Tại Lưu Nguyệt giới bên trong, tố tạo một cái tán tu tồn tại. Tên gọi Vân Thanh. Đối với Lãng Hoán mà nói, cũng không khó. Thử một chút xem sao. Cố Nam Hoàn lập tức nói. Ta cũng không bảo đảm ngươi nhất định có thể đủ tiến vào. Chỉ có thể thử nhìn một chút. Hai người nói chính là chuẩn bị xuất phát, rời đi nơi đây. Cố Nam Hoàn, ngươi còn nghĩ đi đâu? Có thể đúng vào lúc này, một thanh âm lại là tại hai người phía trước một tòa sơn phong phía trên bỗng nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4323 lực chiến phong thiên. Theo lấy thanh âm kia vang lên ở giữa, chỉ thấy được phía trước chín thân ảnh tàn ra đến, đứng vững tại vách núi nhô ra vị trí cách lấy mấy trăm trượng. Nhìn về phía Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn hai người. Tô Dương tầm Cố Nam Hoàn lúc này biến sắc. Thể nội khí huyết bộc phát ra. Ngưng tụ xuất ra đạo đạo huyết vụ. Tán tại chính mình thân thể bốn phía. Tô Dương tầm Mục Vân cũng là nhìn về phía người kia. Cố Nam Hoàn lúc này thấp giọng nói. Chờ hội có cơ hội. Ngươi trước đi. Đừng quản ta. Tô Dương tầm. Tô gia thiên tài. Phong thiên cảnh nhất trọng, là trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, tương lai Tô gia tiếp ban nhân tuyển một trong. Mục Vân không có trả lời. Phong thiên cảnh nhất trọng vừa tốt có thể dùng thử xem chính mình hạn mức cao nhất. Chỉ là không biết rõ Tô Dương tầm xuất hiện ở đây, Tô gia những người khác đâu, còn có Lư gia người đâu. Có thể là không chỉ một vị phong thiên cảnh truy sát Cố Nam Hoàn. Mà Mục Vân biết được Cố Nam Hoàn tại thiên diễn giới Thiên Ma Tông có quan hệ. Cũng là hy vọng cùng Cố Nam Hoàn một đạo. Dùng Vân Thanh cái thân phận này. Lẫn vào đến Thiên Ma Tông bên trong. Hắn hiện tại thật đúng là không dự định ném đi Cố Nam Hoàn. Giết đi. Mục Vân lúc này mở miệng nói. Cố Nam Hoàn nghe đến lời này lại là sững sờ. Mục Vân nói cái gì không nghe lầm chứ? Xếp đi thật giả? Cố Nam Hoàn nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân lại là nói. Tô Dương tầm giao cho ta. Cái khác chính ngươi khiêng một câu rơi xuống. Mục Vân đã tại lúc này trực tiếp giết ra. Vừa sải bước ra, phạt thiên cảnh ngũ trọng khí tức, lập tức bộc phát ra. Tô Dương Tầm thấy cảnh này, lại là mặt lộ chế nhạo. Phạt thiên cảnh ngũ trọng lại dám đối hắn cái này vì phong thiên cảnh nhất trọng xuất thủ. Cái này ra hỏa là ngớ ngẩn sao, là thật không biết. Phong thiên cảnh cảnh giới vượt qua 5.000 mét phía sau. Một lần kia khủng bố thuế biến là mạnh bao nhiêu sao? Tô Dương Tầm hử lạnh một tiếng, tay cầm một kiếm. Các ngươi vây khốn Cố Nam Hoàn, đừng muốn để hắn chạy. Tô Dương Tầm quát, kẻ này ta đến giết. Nhất thời hơn 10 đạo thân ảnh bên trong bước ra 4 vị phạt thiên cảnh thất trọng cao thủ, dồn thẳng vào Cố Nam Hoàn mà đi. Mục Vân lúc này cầm trong tay Hoàng Huyền kiếm, xông ra ở giữa, quanh thân lôi đình dày đặc. Hoàng Huyền kiếm đã là quanh quẩn ra từng đạo khủng bố kiếm khí. Giết một câu quát xuống, sát khí ngưng tụ. Từng đạo kiếm khí bổ sung lấy lôi đình thần uy, giây lát ở giữa chém ra. Thấy cảnh này, Tô Dương Tầm lại là chán mang theo vài phần kinh ngạc. Có chút ý tứ. Hắn khí tức quanh người dũng động, một cỗ áp lực kinh khủng, giây lát ở giữa hàng lâm Mục Vân bốn phía. Cái này nhất khắc, Mục Vân cảm giác được chính mình thân thể nhận nhất định hạn chế. Vung chém ra đi nhìn đạo kiếm khí, tựa hồ cũng là gần như rách nát. Lúc này bức người khí tức tại lúc này bạo phát. Mục Vân chém giết đi ra đạo đạo kiếm khí, bị Tô Dương Tầm vung chém ra kiếm khí trong khoảnh khắc tiêu diệt. Phong thiên cảnh vị khắp cả Thương Lan thế giới, đỉnh cao nhất chiến lực tầng thứ, cường đại cũng không phải dựa vào nói ra đến. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc nghiêm nghị, bàn tay một nắm, Đông Hoa Đế Ấm lăng không mà ra, hóa thành trăm trượng cao lớn, đem phương viên mấy chục dặm chỗ bao phủ xuống. Một cỗ chấn nhiếp lực lượng càn quét mà ra, tiếng oanh minh bộc phát ra. Mục Vân ánh mắt ở giữa mang lấy từng đạo khủng bố khí tức, giết lại lần nữa, thân ảnh lướt đi. Đông Hoa Đế Ấm triệt tiêu Tô Dương Tầm đối hắn áp bách. Cái này nhất khắc, Mục Vân cảm giác tự thân không khống chế được, phóng thích ra lực lượng mới là chính mình căn bản nhất lực lượng. Thiên Diễn Thánh Kiếm diệt một kiếm ra, như thánh nhân hàng thế, đứng tại kiếm trước, thân kiếm ở giữa mang lấy khí thế kinh khủng, bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra. Chết tiếng quát khẽ vang lên. Tô Dương Tầm cầm trong tay thần kiếm, giây lát ở giữa chém ra. Giữa hai người thân ảnh tư huyễn, chỉ thấy được từng đạo kiếm khí giống như từng tỏa mãnh liệt bắn mà ra sơn phong tại giữa hai người bồi hồi. Cố Nam Hoàn thấy cảnh này triệt để chấn kinh. Mục Vân chi thực lực không chỉ là có thể đủ trọng thương phạt thiên cảnh thất trọng đơn giản như vậy, liền xem như phong thiên cảnh cái này ra hỏa cũng nắm giữ sức đánh một trận. Cái này là sao mà khủng bố thực lực? Phạt thiên cảnh ngũ trọng giết phạt thiên cảnh lục trọng đều là nghịch thiên kiêu tử. Mục Vân cái này dạng càng là hiếm thấy yêu nghiệt. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Có thể là lúc này Cố Nam Hoàn lại là tâm bên trong lo lắng, không thể tiếp tục kéo xuống đi. Bằng không mà nói, Tô gia cùng Lư gia cái khác phong thiên cảnh cường giả đến, hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn nói cho Mục Vân, có thể là bốn vị phạt thiên cảnh thất trọng đánh tới, hắn đã là rất khó trèo trống. Nếu không phải là Mục Vân ngưng tụ ra kia đại ấm, để bốn người này hành động nhận hạn chế, hắn hiện tại đều tự thân khó bảo. Tìm chết đồ vật mà lúc này, Tô Dương Tầm thật lâu công không được Mục Vân cũng là cảm thấy mặt không ánh sáng. Dạng này ra hỏa, như là trưởng thành đến phạt thiên cảnh lục trọng, thất trọng cấp bậc, có lẽ thật có thể đối hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Mà lúc này, Mục Vân cũng là minh bạch, tiếp tục kéo xuống đi, rất nguy hiểm. Tô gia Lư gia cường giả khả năng tùy thời đến. Thiên địa hồng lô tâm bên trong quát khẽ một tiếng. Mục Vân cầm trong tay thiên địa hồng lô, giây lát ở giữa ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng viêm long, phun ra ngọn lửa, trực tiếp giết ra. Mà cùng lúc đó, ngọn lửa dâng lên mà ra ở giữa, Mục Vân cầm trong tay Hoàng Huyền kiếm, thể nội khí thế không ngừng trèo thăng. Thiên Diễn Tôn kiếm phong một câu quát xuống, Lục Đoán kiếm thể tựa hồ cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Nhất thời ở giữa, thiên địa ở giữa hình như có vô biên kiếm khí hội tụ ở Mục Vân thể nội. Thiên Diễn Ngự Lôi kiếm quyết để tứ thức. Thiên Diễn Tôn kiếm phong một kiếm lăng không, một kiếm đoạn thiên. Tô Dương Tầm lúc này sắc mặt cũng là biến. Cái này một kiếm, so cái này ra hỏa phía trước thi triển bất luận cái gì nhất thức đều để hắn sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Tô Dương Tầm thần sắc không ngừng tỉnh táo lại đến. Tay trung thần kiếm tại lúc này ngưng tụ ra từng đạo kiếm thuẫn. Những kia kiếm thuẫn điệp ra đến cùng một chỗ, hết thảy 999 nói, giây lát ở giữa hóa thành một đạo chân thực kiếm thuẫn đón đỡ thân trước. Lúc này Mục Vân chi kiếm đã chém xuống. Bành thiên địa ở giữa, một đạo vô hình ba động chấn động ra tới. Khí thế kinh khủng tại lúc này bộc phát ra. Bốn phía không ít phạt thiên cảnh cao thủ lúc này lần lượt biến sắc, thân thể lùi lại ra. Có thể là tại kiếm khí cùng kiếm thuẫn va chạm ở giữa, một tiếng quát khẽ vang lên lần nữa. Lôi ấm một tiếng ấm vang bỗng nhiên vang lên. Mục Vân thân thể bên trong tựa hồ ngưng tụ ra ngàn vạn đạo lôi đỉnh, giây lát ở giữa tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo ấm ký. Mà ngay sau đó, ấm ký hỗn hợp đến một chỗ phía sau, Mục Vân một cái tay khác trưởng bên trong xuất hiện một đạo pháp trưởng, cổ lão thương thanh lôi đế trưởng, giây lát ở giữa vung vẩy rơi xuống, gia trì tại lôi ấm phía trên. Lôi ấm giây lát ở giữa phá không càn quét đến Tô Dương Tầm thân trước. Sau một khắc, Mục Vân kéo Cố Nam Hoàn, hai người giây lát ở giữa trốn xa. Mà ngay sau đó, một đạo cơ hồ xé sách thiên địa tiếng nổ đùng đoàng, làm cho phương viên hơn 10 dặm đại địa hóa thành hư vô. Phương viên mấy chục dặm mặt đất nứt ra. Phương viên trăm dặm đại địa đều là run rẩy không thôi. Tại kia tiếng oanh minh ở giữa, Tô Dương Tầm sinh mệnh khí tức bị triệt để nghiền ép, biến mất không thấy gì nữa. Dù là, hắn là phong thiên cảnh nhất trọng. Vô Thượng Thần Đế 430 chương 4324 tiến vào thiên diễn giới, trốn xa ngoài trăm dặm Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn hai người. Tại lúc này dừng lại, nhìn về phía thân sau vô tận lư sơn bên trong, rung động rốt cuộc dần dần tiêu thất. Cố Nam Hoàn lúc này chỉ cảm thấy vẫn ý như cũ là tại nằm mơ. Quá khủng bố. Sau cùng kia nhất thức lôi ấm bên trong, bản thân liền ẩm chứa vô cùng kinh khủng khí thế. Lại thêm Mục Vân cầm trong tay pháp trưởng bên trong, bộc phát ra vô tận lôi đình. Phong thiên cảnh nhất trọng cũng gánh không được. Tô Dương Tầm mạnh sao rất mạnh. Cố Nam Hoàn vì thu hồi Cố gia chí bảo, tại Tô gia lư gia ẩn núp mấy vạn năm. Hắn thật sâu biết rõ lư gia Tô gia mấy cách đương đại thiên kiêu thực lực. Phong thiên cảnh, liền là phong thiên cảnh, liền là nghiền ép phạt thiên cảnh. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là dùng lôi đình thủ đoạn đánh giết một vị phong thiên cảnh nhất trọng cường giả. Cái này ra hỏa, thế nào làm đến cái này khủng bố đi đi. Mục Vân lúc này mở miệng nói, Tô gia cùng lư gia chỉ sợ sẽ tiếp tục truy ta nhóm. Cách này một đường đi đến thiên diễn giới cũng sẽ không thái bình. Hai người lúc này lập tức rời đi. Mà cùng lúc đó, lư sơn bên trong bảo liệt chỗ, Tô Dương Tầm thi thể đã tìm không thấy, bị nổ nát vụn bốn phía, bụi mù tràn ngập. Từng vị phạt thiên cảnh võ giả tại lúc này né tránh không kịp, chết thì chết, thương thì thương. Lư Việt cùng Tô Thu hai vị phong thiên cảnh tam trọng cường giả, mang lấy một đội lư gia Tô gia võ giả, tại lúc này đến. Nhìn lấy dưới đất bừa bộn, hai vị gia tộc tộc lão lần lượt biến sắc. Lập tức cứu người Lư Việt lúc này quát khẽ nói. Đám người lúc này không dám trì hoãn, lần lượt tìm người còn sống. Lư Huyễn Lư Việt nhìn đến một vị phạt thiên cảnh thất trọng lư gia thiên tài, liền nói ngay. Chuyện gì xảy ra? Lư Huyễn lúc này một đầu cánh tay cơ hồ bị tạc đoạn. Sắc mặt ảm đạm nói. Chúng ta mấy người cùng Tô Dương tầm một đạo. Truy tung đến Cố Nam Hoàn. Có thể là bên cạnh hắn một vị thanh niên. Phạt thiên cảnh ngũ trọng. Nắm giữ lôi đình công kích võ huyết cùng kiếm thuật võ huyết. Uy lực mười phần. Càng có cường đại giới khí. Vận dụng tự nhiên. Giết Tô Dương tầm cái gì lúc này? Một bên Tô Thu sắc mặt triệt để biến. Tô Dương tầm. Chết rồi cái này thế nào khả năng phạt thiên cảnh ngũ trọng giết phong thiên cảnh nhất trọng? Nói đùa cái gì? Hơn nữa hắn nhóm từ cảm giác được nơi đây giao chiến. Đến đi đến nơi đây. Bất quá là tốn hao không đến nửa nén hương thời gian mà thôi. Lư Huyễn Đức Quãng nói. Kia ra hỏa kiếm thuật rất mạnh. Lôi huyết công kích cũng rất mạnh. Hơn nữa chí ít có ba kiện siêu cấp giới khí. Rất khả năng đều là cửu phẩm. Cửu phẩm hắn phạt thiên cảnh làm sao có thể bạo phát cửu phẩm giới khí thần uy? Lư Huyễn lắc đầu nói. Không biết. Có thể là. Hắn thật rất mạnh. Lúc này, Lư Nhiên oán hận nói, liền là cái kia hỗn đản trọng thương Tô Duyệt. Lúc này, Lư Việt tộc lão thần sắc cũng là âm trầm đáng sợ. Có thể Tô Thu sắc mặt lại càng là tái nhợt. Tô Duyệt phạt thiên cảnh thất trọng, bị cái kia hỗn đản trọng thương. Hiện tại, Tô Dương tầm bị giết. Tô gia tổn thất quá lớn. Phong thiên cảnh cường giả tổn thất một vị đều là gia tộc tổn thất khổng lồ. Đáng ghét lúc này, Tô Thu bàn tay hơi hơi một nắm, tư không tại lúc này đều là bắt đầu vặn vẹo. Cái này vị phong thiên cảnh tam trọng cường giả, lúc này lửa giận trong lòng đã vô pháp kiềm chế. Lư Nhiên, ngươi để còn sống đệ tử. Miêu tả ra Cố Nam Hoàn cùng cái kia thanh niên chân dung đến. Lần này, ta Lư gia cùng Tô gia. Tuyệt đối không thể như vậy được rồi. Cho dù là truy sát đến thiên nhai hải giác. Hai người này cũng phải chết lần này. Đã không chỉ là Cố Nam Hoàn đánh cắp chí bảo sự tình. Tô gia chết một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Chuyện này Lư Tô giới sẽ không liền này được rồi. Một bên khác, tại Cố Nam Hoàn dẫn đường, hai người rời đi Lư Sơn. Một đường hướng bắc, hướng lấy thiên diễn giới mà đi. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Cố Nam Hoàn lúc này mới vừa rồi lấy lại tinh thần nói. Tỉ mỉ hồi tưởng Mục Vân cùng Tô Dương Tầm giao chiến. Cùng với hắn đối Tô Dương Tầm nhận biết. Lại nhìn Mục Vân càng phát giác Mục Vân quá khủng bố. Người kia đại ấm, đỉnh lô, pháp trưởng đều là khó lường chí bảo. A-U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhìn thoáng qua Cố Nam Hoàn. Cố Nam Hoàn liền nói ngay, ta không có ý gì khác, chỉ là quá rung động, ngươi đừng hiểu lầm. Lư gia cùng Tô gia liền tính cường đại. Có thể là rời đi Lư Tô giới. Hắn nhóm muốn đuổi theo giết chúng ta hai người. Cũng không có kia dễ dàng. Ta vị bằng hữu kia. Là thổ sinh thổ trưởng thiên diễn giới bên trong. Tại Thiên Ma Tông là thiên ma vệ thủ lĩnh. Ngươi có mạnh như vậy thực lực. Hắn chắc chắn là hội nể tình ta. Cũng lôi kéo ngươi nghe nói. Mục Vân lại là cười nói. Ngươi xác định tự nhiên vậy là được. Mục Vân khẽ cười nói. Ngươi cũng đã biết. Vì cái gì Thiên Ma Tông gần nhất muốn chiêu binh mãi mã? Nghe nói là bởi vì Thiên Ma Tông thiếu chủ bị một cái gọi Vân một người cho giết. Thiên Ma Tông giận dữ. Phái người tìm kiếm. Bất quá theo ta vị kia chi kỷ nói. Cũng không phải là như đây. Ma U Lân chết là gần nhất trong một năm phát sinh sự tình. Có thể là Thiên Ma Tông tại phía trước đã tìm kiếm cái này cái Vân một. Bất quá nói thực lời nói, dám giết Thiên Ma Tông thiếu chủ, cái này cái Vân một, không đơn giản. Mục Vân không có nói nhiều. Hắn nghĩ trà trộn vào Thiên Ma Tông ý nghĩ rất đơn giản. Thiên Ma Tông không diệt, hắn là sẽ không bỏ qua. Diệt Thiên Ma Tông là vì Vinh gia. Mà Dương gia cùng Tam Thiên Minh, Mục Vân cũng sẽ không để hắn nhóm tốt qua. Trước mắt. Mục Vân cũng là cảm thấy có thể đủ sửa đổi dung mạo của mình cùng khí tức tốt chỗ quá nhiều. Tức liền Mục Vân không chết tin tức truyền ra. Ai nào biết. Hắn đã từ Vân Một. Biến thành Vân Thanh. Tiếp tục tại cái này để nhất thiên giới bên trong hai người kết bạn. Một đường hướng Bắc. Vừa đi vừa nghỉ, ước chừng nửa tháng thời gian, hai người xuất hiện tại thiên diễn giới địa vực. Lúc trước tiến vào đệ nhất thiên giới bên trong, chính là xuất hiện tại Dụ Hoang Sơn Mạch. Mà Dụ Hoang Sơn Mạch có một bộ phận, chính là vị tại thiên diễn giới bên trong. Bây giờ nghĩ lại, lệnh người thổn thức. Cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, hắn đã tới phạt thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Hết thảy phảng phất giống như hôm qua. Chúng ta trước đến thiên ma thành, Cố Nam Hoàn cười nói. Thiên ma tông vị tại thiên diễn giới thiên diễn sơn. Thiên diễn sơn là cả cái thiên diễn giới thánh địa. Cũng là thiên ma tông tông môn chỗ. Trước đi thiên ma thành bên trong tìm hiểu tin tức, ta cho ta huyên để kia truyền tin tức, nói cho hắn ta nhóm đến. Hai người lúc này trực tiếp giao nạp thiên nguyên thạch tiến vào thiên ma thành. Thiên ma thành khoảng cách thiên diễn sơn cũng không xa, nơi này cũng là thiên diễn tông trưởng quản. Vào thành về sau, Mục Vân cũng là phát hiện không ít đến từ thiên ma tông đệ tử. Cố Nam Hoàn tìm một tiểu lâu, hai người vào ở xuống đến, cũng là đều tự hào hào chỉnh đốn một phen. Mục Vân tắm một cái, đổi một bộ sạch sẽ thanh sắc kình phục. Bên hông thắt một đầu thanh sắc đai lưng, tóc dài buộc lên, rũ xuống sau đầu. Một luồng sợi tóc rũ xuống trên trán, mang theo vài phần tiêu sái văn tú chi khí. Hắn mặt nhìn cũng không phải là vinh váo hung hăng tuấn tú lăng lệ, mà là biểu lộ ra khá là ôn hòa. Mục Vân vỗ vỗ chính mình gương mặt, mỉm cười nói, thật đúng là trương để người mê say mặt. Chỉ là lời này nói ra, Mục Vân lại là ngẩn người. Cái này lời nói, Minh Nguyệt Tâm nói qua. Nghĩ đến Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân liền theo sau ho khan một cái. Thằng tắp thân thể, nghiêm mặt nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ thần phục tại dưới người của ta ăn. Nhất định.